lúc chúng ta gặp năm người kia thì ta liều mạng cũng sẽ mang ngươi chạy thoát. Hơn nữa, lúc đó là ngươi nằng nặc đòi gặp bọn họ, hiện tại bảo ta đưa ngươi đào tẩu. Ngươi cảm thấy chúng ta có thể trốn được 300 tên tu sĩ Nguyên Anh kia sao? Ta làm sao biết được thần cấp giới lại có nhiều tu sĩ Nguyên Anh như vậy, giờ phải làm sao? Hải Lam Âm gấp đến độ sắp khóc. Thật ra Kim Phi Giao cũng phải lắp bắp kinh hãi, thần cấp giới này quả thật quá lắm tu sĩ Nguyên Anh, dưới kết đan thì không thấy được một mống. Đúng là kết đan không bằng cẩu, Nguyên Anh đầy đường đi nha. Cũng không biết những người này chạy đến thần cấp giới làm gì, trước khi nghe lão nhân kia nói giới tử cảnh vực ở thần cấp giới bày bán đầy đường, chẳng lẽ những tu sĩ Nguyên Anh này ai cũng có giới tử cảnh vực. Kim Phi Giao nhìn đám tu sĩ Nguyên Anh, cả nam lẫn nữ, cao thấp mập ốm, loại diện mạo nào cũng có. Kim đạo hữu, ngươi nghĩ cách đi. Hải Lam Âm vươn tay, bất lực kéo quần áo Kim Phi Giao. Kim Phi Giao thở dài một hơi, lắc đầu nói, Hải đạo hữu, ngươi không nên hy vọng nữa. Có lẽ, những ngày tháng nghèo khó cũng không khổ sở lắm đâu, nó sẽ giúp ngươi cảm nhận được một cuộc sống khác. Dù có mệt có nghèo thì ít nhất cũng được phơi nắng, kiểu gì cũng không thể khổ bắn một năm co ro trong mai rùa đâu. Kim đạo hữu. Nén bi thương thuận theo tự nhiên đi, ta tin tưởng những người này không cho ngươi tự sát đâu, cam đoan họ sẽ đưa ngươi bình an về Tam Chi Thành, sau đó nhìn cha ngươi trả linh thạch mới rời đi. Ít nhất, ngươi còn có Long sư huynh của ngươi. Mà bây giờ nghĩ mấy chuyện đó cũng không có ích gì, ngươi hãy nghĩ xem trong nhà có bao nhiêu của cải có thể mang ra trả nợ thì hơn, nhưng phải nhớ, Kim Triền Ti là của ta. Kim Phi Giao vỗ vỗ vai Hải Lam Âm, vẻ mặt quan tâm nói. Kim Triền Ti. Hải Lam Âm đã sớm quên chuyện này, hiện tại nghe Kim Phi Giao nhắc mới nhớ ra. Thấy nàng 100% là đã quên, Kim Phi Giao giúp nàng gỡ lại lọn tóc, ôn nhu nói, nếu ngươi không đem Kim Triền Ti cho ta, ta sẽ cho ngươi biết cái gì mới là địa ngục. Hải Lam Âm không nói ra lời, trong mắt chỉ có nụ cười mỉm ngọt ngào của Kim Phi Giao, lời nói vừa rồi tự hồ là từ thiên ngoại bay tới. Tiên vốn thuần lương. Audio truyện chấm org. Chương 252, Tam Chi Thành. Đội ngũ hộ tống Hải Lam Âm càng ngày càng lớn mạnh, giống như một đoàn quân bay trên bầu trời ngoại thần giới. Do khí thế quá lớn, Hải Lam Âm cắn móng tay mong chờ yêu thú công kích mà không thành, bọn họ còn chưa tới gần, yêu thú đã bị dọa chạy mất, kể cả là yêu thú cấp 8 cũng không tình nguyện đối mặt mấy trăm tên tu sĩ Nguyên Anh. Trong lúc đi cũng có nhiều thiệp điểu do ma tộc nuôi bay tới, dừng ở phía xa quan sát lộ tuyến của đội ngũ. Bọn họ không hiểu nhiều tu sĩ tụ tập như vậy là có mục đích gì, có phải muốn tấn công địa bàn ma tộc không, mà những tu sĩ nhàn rỗi không có chuyện gì cũng thuận tay giết không ít thiệp điểu. Không có yêu thú tập kích, không có ma tộc quấy rối, đội ngũ thuận lợi vô cùng đi tới biên giới ngoại thần giới. Một vực sâu không thấy đáy, rộng hơn 500 trượng, sương mù lan tràn xuất hiện trước mắt mọi người, phía trên có một nhịp cầu treo. Mà ở bên kia cầu treo chính là Tam Chi Thành trong nội thần giới. Tất cả các tu sĩ dừng lại ở bên cầu treo mà không trực tiếp bay qua vực sâu kia, vì thế Kim Phi Giao từ đầu vẫn luôn nhắm mắt ngồi trên thuyền thông thiên như ý rốt cục cũng mở mắt ra. Mấy ngày gần đây Kim Phi Giao cơ hồ lúc nào cũng nhắm mắt dưỡng thần, người người đều cho rằng nàng đang minh tưởng, thật ra là nàng đang kéo dài thời gian ăn yêu đan. Những tu sĩ kia cứ như hổ rình mồi canh giữ bên cạnh, làm hại nàng không thể chạy đi liệp sát yêu thú, mà kể cả có thể đi ra thì yêu thú cũng đã sớm chạy xa vì sợ hãi rồi. Lượng yêu đan tồn trên người không nhiều lắm cho nên Kim Phi Giao phải kéo dài thời gian, nếu không nhắm mắt minh tưởng thì bao nhiêu kim đan và nguyên anh chung quanh sẽ làm nàng nổi điên. Nàng cảm thấy mình giống như một con sói lạc trong bầy dê, bên miệng đầy ắp đồ ăn mà lại không thể ăn, chỉ có thể chảy nước miếng đứng nhìn. Trong 18 tầng địa ngục chắc chắn có chỗ chịu hình như vậy, khát không cho uống, đói không ho ăn. Dùng sức xoa tay lên mặt, Kim Phi Giao lên tinh thần, điều khiển thông thiên như ý ngừng trước cầu treo. Ngụy An và Kim Phi Giao tiếp xúc nhiều hơn người khác, ý kiến của mọi người cơ bản đều truyền tới Hải Lam Âm thông qua hắn, cho nên lúc này Kim Phi Giao liền nhìn về phía hắn, Ngụy đạo hữu. Chúng ta ngừng ở đây làm gì? Cái vực sâu này vô cùng kỳ lạ, nếu có tu sĩ bay qua thì thần thức và linh lực sẽ đột nhiên bị ngưng động, người sẽ rơi xuống vực, một đi không trở lại. Vì thế bên trên vực phải làm cầu treo để mọi người đi bộ vào trong nội thần giới. Ngụy An giải thích. Cũng vì thế nên đám yêu thú dày đặc ở ngoại thần giới không thể đi qua vực sâu này mà vào nội thần giới. Ngụy An tiện thể đề cập đến một ưu điểm. Nói như vậy khiến Kim Phi Giao cảm thấy thần cấp giới giống như một quả trứng. Lớp vỏ ngoài cùng chính là ngoại vân thần giới, lòng trắng trứng là ngoại thần giới, nội thần giới trong cùng chính là lòng đỏ. Mọi người sải bước trên cầu treo, tiến vào nội thần giới, Kim Phi Giao cũng kéo Hải Lam Âm đi qua. Vừa xuống khỏi cầu treo, bước lên mặt đất nội thần giới, một cảm giác mát rượi liền ập đến. Đây là linh khí nồng đậm tinh thuần, vô hình cuốn quýt trên người, linh khí nồng đậm như thế thực khiến người ta không muốn rời đi. Kim Phi Giao ngẩng đầu nhìn không trung, trong lòng tràn ngập chờ mong với nơi này. Đúng là một nơi tuyệt vời, cho dù vẫn luôn hỗn chiến với ma tộc nhưng cũng không thể ảnh hưởng đến điều kiện tu luyện này. Hiện tại chỉ cần lấy được Kim Triền Ti, đưa thư của Đông Ngọc Hoàng Phái, cuối cùng đến Quảng Linh Thạch lấy một ít linh thạch là có thể tìm một nơi non xanh nước biếc, đầy rẫy yêu thú để tĩnh tâm tu hành. Ngụy đạo hữu, chúng ta còn cách Tam Chi Thành bao xa? Kim Phi Giao thấy mọi người đi hết cầu treo là lập tức ngự pháp bảo, không hề có ý ở lại một khắc nào. Ngụy An thầm tính qua, 3 ngày, còn 3 ngày là có thể tới Tam Chi Thành. Kim Phi Giao nhìn bầy tu sĩ đầy trời đầy đất, cười khổ hỏi, Ngụy đạo hữu, chẳng lẽ ngươi không thấy là quá nhiều người hay sao? Kể cả đạo đài sơn kia có tiền có thế, chỉ sợ bút tiền này sẽ biến hắn thành kẻ nghèo hèn. Các ngươi không thể khống chế nhân số sao, nếu cứ tiếp tục như vậy thì sợ rằng không ai lấy được linh thạch. Chuyện này rất đơn giản, nếu đạo đài sơn không lấy ra được nhiều linh thạch thượng phẩm như vậy thì có thể mở cửa linh quặng Tam Chi mấy ngày để mọi người tùy ý vào lấy. Lấy nhiều lấy ít thì dựa vào vận khí của mình, như thế hắn sẽ giảm thiểu phiền toái mà tổn thất cũng không quá lớn. Ngụy An đã sớm nghĩ tới chuyện này, lúc này cũng không gạt Kim Phi Giao, trực tiếp đáp. Kim Phi Giao lắc đầu cười nói. Ngươi tính thật không sai, có lẽ ngay từ đầu đã có chủ ý này rồi. Biết rõ không có ai có thể lấy ra nhiều linh thạch thượng phẩm như vậy lại còn đưa tới nhiều người thế này. Kim đạo hữu nghĩ nhiều rồi, nếu số người không nhiều không ít, đạo đài sơn đưa tiền thưởng sẽ cảm thấy đau lòng. Nếu hắn không muốn đưa mà chúng ta lại không đủ nhân thủ, độ uy hiếp cũng không đủ thì không thể bắt buộc nhà hắn đồng ý mở cửa linh quặng Tam Chi. Ngụy An lại nói. Đúng vậy. Thiếu chút nữa thì ta quên mất là nhà ta có quặng linh thạch. Các ngươi chỉ vào lấy vài ngày, so sánh với mấy trăm vạn khối linh thạch thượng phẩm này thì cha ta hẳn là sẽ đồng ý. Hai người nói chuyện vốn không tránh Hải Lam Âm, vì thế nàng đang ủ rũ, nghe xong lập tức lên tinh thần. Nghĩ những người này có thể không thu về nhiều linh thạch như vậy, dùng linh quặng là có thể đuổi đi, Hải Lam Âm lại vui vẻ trở lại. Nhìn vẻ cao hứng không bận tâm của nàng, Ngụy An cười nói. Những tiểu thư thiếu gia như vậy ở linh cấp giới rất nhiều, có vài nữ tu sĩ tu đến kết đan hậu kỳ là kết thành hôn thân với môn phái khác. Bọn họ căn bản không biết đến sự gian khổ của con đường tu tiên, làm việc ngây thơ. Nếu có người bên cạnh còn tốt, không có ai thì sẽ trở thành sơn dương chờ người làm thịt. Không ngờ Ngụy huynh cũng là người có tình cảm, lời cảm thán này thực khiến ta có chút ngoài ý muốn. Kim Phi Giao nheo mắt lại nhìn hắn. Chúng ta vẫn nên đi thôi. Đến sớm thì xong việc sớm. Ngụy An chỉ cười cười, cũng không nói tiếp mà lấy pháp bảo ra, bay lên không trung trước. Kim Phi Giao quay đầu nhìn Hải Lam Âm rồi cũng mang nàng đuổi kịp mọi người. Từ các cuộc chuyện phiếm của các tu sĩ, Kim Phi Giao đại khái có chút hiểu biết về nội thần giới. Do chủ nhân của các địa bàn thay đổi tương đối nhanh cho nên chỉ có những nơi có quặng linh thạch mới có thành trấn, còn những chỗ khác thì không có quặng linh thạch nên qua vài lần chiến hỏa là không còn gì. Trong toàn bộ nội thần giới cũng chỉ có 5 tòa thành quy mô lớn như Tam Chi Thành, đó là tính cả bên địa bàn ma tộc. Đối với tu sĩ linh cấp giới mà nói, thần cấp giới chính là một địa phương giàu có và đông đúc, một nơi mà nhân tộc và ma tộc đấu tranh mấy ngàn năm không ngừng không nghỉ, người tranh ta đoạt, cuối cùng vẫn không ai đuổi được ai. Nơi này có linh thạch thượng phẩm, vô số yêu thú, khắp nơi là các loại linh thảo quý hiếm, tất cả đều là đối tượng tranh đoạt của mọi người. Thật ra, thần cấp giới chẳng phải đơn giản như Kim Phi Giao nhìn thấy, nội thần giới và ngoại thần giới mà Kim Phi Giao thấy chỉ là một góc của tảng băng. Phân giới thiên nhiên giữa nội thần giới và ngoại thần giới chỉ là một góc của ngoại thần giới, mà ở ngoài kia, ngoại thần giới là một vùng rộng lớn vô cùng vô tận, không có biên giới. Suy nghĩ cả nửa ngày, Kim Phi Giao mới hiểu ra, hóa ra chẳng phải phía bên này vực sâu là nội thần giới, mà nội thần giới là do các tu sĩ tranh đoạt, thanh lý mà thành, là nơi tương đối an toàn. Sau đó lại lấy vực sâu làm giới hạn. Một nơi chưa được quản lý thì bất kể là có vực sâu hay không, đều xem như ngoại thần giới. Mà những đảo nổi tạo thành thần cấp giới lại có diện tích lớn nhỏ không đồng đều, những cây cầy treo nối liền các đảo đều do các dây mây tự mọc mà thành, nếu không thì các tu sĩ cũng không có cách nào bay qua vực sâu kia mà làm cầu đến các đảo khác. Nghe qua tự hồ có chút phức tạp nhưng Kim Phi Giao vẫn phải biết, Lúc nàng nghe nói có vài hòn đảo nổi chỉ rộng vài mẫu hoặc vài chục mẫu bị các tu sĩ chiếm đóng làm động phủ của riêng mình thì có chút tâm động. Kim Phi Giao cảm thấy nàng cũng nên lo lắng chuyện tìm kiếm động phủ tu luyện, mỗi lần sử dụng công pháp là lại hắc khí tận trời, khiến cho ngay cả nàng cũng cảm thấy bản thân có vấn đề. Tuy nhiên, trong người Kim Phi Giao giờ đây cũng không có công pháp gì tốt, không bằng trước tiên tu luyện thành ma thể trúc hình pháp đã, luyện thân thể thành pháp bảo mà dùng, như vậy sẽ giảm thiểu nguy cơ bị người khác phát hiện có liên quan đến ma tộc, đợi sau này kiếm được tuyệt học gì đó sẽ đổi công pháp. Minh hỏa thì sẽ dùng để giết yêu thú ở nơi không có người lúc thân phận chưa bại lộ, gặp phải trường hợp cần diệt khẩu sử dụng cũng rất tiện. Làm như vậy, nàng lại biến thành thể tu, Kim Phi Giao tự nhiên mỉm cười. Đã nhiều năm không được an tâm ngồi một chỗ tu luyện, những ngày này sống quá hoang dại, nếu cứ tiếp tục như thế sẽ có thể thành cùng bại gia tử. Tam Chi Thành quả nhiên là thành trấn gần linh cấp giới nhất, tuy vẫn phải ép buộc vài năm nhưng rốt cục Kim Phi Giao coi như đã tới đích, chỉ không biết tin tức bên trong Ngọc Phù có phải đã sớm trở thành rác hết hạn rồi không. Tòa Tam Chi Thành được bao bọc trong một quần sáng hình tròn nằm lẫn giữa một rừng cây, tu sĩ bay qua bay lại bên trong quần sáng như chim chóc. Nói nó là thành thì thật đúng là không thích hợp, bởi vì lúc Kim Phi Giao chậm rãi tiến vào quần sáng Tam Chi Thành, dưới tầm mắt nàng ngoài cây cối thì vẫn là cây cối. Không có nhà cửa, không có đường đi, chỉ có những gốc đại thụ to đến mười mấy, hai mươi người ôm, trên thân cây bị đào ra một đống hang cho người ở, có vài cái động hơi rộng còn treo biển đề tên cửa hàng, mà phía dưới rễ cây cũng có không ít tu sĩ bày quán. Tùy tiện tìm một nơi không người dưới tàn cây, trải da thú hoặc vải dệt ra, lại bày những thứ muốn bán xuống là thành một cái quán nhỏ. Những tu sĩ bày hàng quán thấp thì kết đan kỳ, cao thì nguyên anh kỳ, cũng giống như những tu sĩ trúc cơ trước đây, hoặc ngồi hoặc đứng sau quầy hàng của mình. Cảnh này thực sự làm cho người ta không nói được lời nào, tu luyện mấy trăm năm, cuối cùng cuộc sống vẫn không khác gì với trước kia. Hải Lam Âm cũng lần đầu tiên đến thần cấp giới, nhìn thấy một thành thị xinh đẹp lại kỳ lạ như thế, đã sớm mừng rỡ đến quên đi hết thảy, trái xem phải nhìn, tràn đầy hứng thú. Lúc bay ngang qua một cửa hàng, Kim Phi Giao liền giống như bị sét đánh, nhất thời kinh hỉ vạn phần. Đó là một cái cây có duy nhất một thụ động, bên ngoài treo một chiêu bài, trên đó viết ba chữ ngay ngắn chỉnh tề, cảnh vực cư. Đây là bán giới tử cảnh vực. Đúng là không phải gạt người, thần cấp giới thật sự có cửa hàng bán giới tử cảnh vực. Kim Phi Giao gấp đến độ muốn vào xem ngay lập tức xem bên trong rốt cục là bán cái gì, có phải là có vô số giới tử cảnh vực nghịch thiên khiến các tu sĩ mê muội hay không? Hiện tại nàng chỉ có một ý nghĩ, chính là mọi người hãy đi nhanh một chút, mau chóng lấy linh thạch, yêu đan và kim triền ti, sau đó sẽ đến cửa hàng bán giới tử cảnh vực xem cho thống khoái. Tiên vốn thuần lương. Audio truyện chấm org. Chương 253, tu chân chi trạch. Nhóm người này thật sự quá bắt mắt, khiến cho người Tam Chi Thành còn tưởng rằng có đại nhân vật nào đến, toàn bộ nghi hoặc nhìn qua. Tự hồ vì sắp gặp cha, Hải Lam Âm bắt đầu có chút thấp thỏm lo âu, dù sao đây cũng là một khoản linh thạch lớn. Hiện tại, điều an ủi duy nhất chính là Kim Phi Giao mà nàng đã quen từ lâu, nàng không kịp nghĩ nhiều, nắm chặt ống tay áo Kim Phi Giao. Kim Phi Giao thấy nàng quá mức khẩn trương liền vỗ lưng nàng an ủi, ngươi đừng quá khẩn trương, ngươi đâu có làm sai chuyện gì, lúc này hẳn là phải vui vẻ mới đúng. Ta nghe nói trong số tu sĩ có thể trở về từ ngoại vân thần giới không có một ai dưới luyện hư kỳ đâu. Ngươi hiện giờ đã là anh hùng, kết đan sơ kỳ cũng có thể ra khỏi ngoại vân thần giới không chút tổn hại. Chuyện này, ta làm sao mà vui vẻ được khi có bao nhiêu người kéo đến đòi nợ như vậy chứ? Hải Lam Âm vẫn lo lắng, dù sao linh quặng Tam Chi Thành cũng không phải do một mình nhà nàng độc chiếm. Kim Phi Giao ghé vào tai nàng nói, việc này đâu liên quan gì đến ngươi. Hai chúng ta ở ngoại vân thần giới, người ra chủ ý tìm người cũng đâu phải ngươi. Ai đưa ra ý kiến tìm kiếm ai, ngươi cứ nói không biết là được. Những tu sĩ này cứ nhất định đòi theo ngươi trở về, ngươi cũng không thể từ chối được. Lại nói, dọc đường đi cũng nhờ có phúc của bọn họ mà chúng ta mới không gặp nửa bóng ma nhân hay yêu thú. Ngươi nói dường như cũng có chút đúng. Hải Lam Âm hơi hơi an tâm, trong lòng rất cảm tạ Kim Phi Giao dọc đường đi đã chăm sóc nàng. Quả nhiên là nam nhân không đáng tin cậy, chỉ có bằng hữu mới tốt. Nhắc tới nguyên nhân sự việc, cũng là do thuyền bị sét đánh. Nếu cha ngươi không cho ngươi đến thần cấp giới thì ngươi cũng không bị sét đánh đến ngoại vân thần giới, cho nên nói tới nói lui, ngươi cũng là kẻ bị hại. Kim Phi Giao cười nói. Hải Lam Âm giật mình, nhỏ giọng nói, thật ra là ta vụng trộm chạy đến, cha ta cũng không đồng ý để ta đến thần cấp giới tìm sư huynh. Kim Phi Giao nhất thời hết chỗ nói. nhưng ta đã rất lâu không được gặp Long sư huynh, đã hơn 30 năm, cho nên ta muốn gặp hắn, ta không phải cố ý muốn chạy đến thần cấp giới. Thanh âm Hải Lam âm nhỏ như tiếng mũi kêu, chính nàng cũng hiểu mình đã gây ra chuyện. Chuyện này không liên quan đến ngươi. Kim Phi Giao cắn răng một cái, chém đinh chặt sắt nói. Hả? Hải Lam âm có chút kinh ngạc nhìn Kim Phi Giao, chuyện đã thành như vậy mà còn không liên quan đến nàng. Kim Phi Giao híp mắt nói, việc này phải trách Long sư huynh của ngươi, nếu không phải do hắn nhiều năm không quay về tìm ngươi, cũng không viết cho ngươi một bức thư thì ngươi cũng sẽ không thể tương tư thành sầu mà mạo hiểm sinh mệnh đến gặp hắn. Hải Lam âm có chút nghi hoặc, nhưng thần cấp giới và linh cấp giới cũng không thông tính, phù âm điểu lại không bay qua được. Ngươi nói gì vậy, việc là do con người, chắc chắn là hắn có nữ nhân khác cho nên mới không chịu trở về. Ngươi không nghĩ lại mà xem, so với việc ngươi đến tìm hắn thì hắn trở về không phải dễ dàng hơn nhiều sao? Kim Phi Giao tiếp tục du thuyết, nói đến mức Hải Lam âm cũng bắt đầu cảm thấy bản thân tự hồ không sai. Chuyện này không phải là lỗi của ngươi. Ngươi nghĩ xem, trong trời đất này có chuyện gì có thể so sánh được với tình yêu? So với đám tu sĩ vô tình kia, người kiên trinh vì tình như ngươi thật đáng quý. Ngươi hãy nhân dịp này mà nói thẳng suy nghĩ của ngươi cho Long Hưng, cho phụ thân ngươi biết. Hành tam chi xinh đẹp này nếu dùng để đại hôn thì không còn gì thích hợp hơn. Thuốc mê của Kim Phi Giao tự hồ phát huy hiệu quả, ánh mắt Hải Lam âm trở nên kiên nghị, tâm ý đã hạ, trăm vạn linh thạch gì gì đó đã bị nàng ném tới chín tầng mây. Không ngờ tam chi thành lại lớn như vậy, bọn họ lướt qua một mảng lớn đại thụ mới đến trước cái cây mà Đạo Đài Sơn ở chữ môn Đạo Đài Sơn, Nguyên Anh Trung Kỳ Lý Y đang tâm phiền ý loạn, ái nữ mãi không tìm được, tuy rằng thông linh ngọc trên người hắn còn chưa vỡ nát, chứng tỏ nàng còn sống nhưng tình huống ở ngoại vân thần giới rất hỗn loạn, lúc nào cũng có thể lấy cái mạng nhỏ của nàng. Nếu nàng chết, liệu sư tôn bọn họ có đá hắn ra khỏi Đạo Đài Sơn không? Phu quân đừng sốt ruột, nếu thật sự không tìm được thì chúng ta đi mời tu sĩ hóa thần kỳ đi vào ngoại vân thần giới tìm, được không? Nữ tu sĩ Tú Nhã Nguyên Anh sơ kỳ bên người Lý Y đặt bàn tay nõn nà lên vai hắn, thân thiết an ủi. Nàng không nói chuyện còn đỡ, nàng nói ra lại làm Lý Y càng thêm phiền não, việc này còn không phải tại nàng. Ta đã bảo nàng phải quản lý nó cho tốt. Nàng làm thế nào mà lại để nó lặng lẽ lên phi thiên thuyền chạy tới thần cấp giới? Nếu nó chết thì kết cục của nàng cũng không tốt đẹp gì đâu. Nữ tu sĩ Nguyên Anh nhăn đôi mày xinh đẹp, ủy khuất nói, ta không dạy nó thành cái gì cả, ta còn tìm mấy nữ quản giáo phàm nhân đến dạy cho nó, khiến cho đám lão nhân kia cả ngày nói ta quản lý quá nghiêm. Giờ nó vì gặp Long Nhi mà chạy đến thần cấp giới, cũng không phải do ta dạy, ta đã hy sinh cho phụ tử các ngươi nhiều như vậy, hiện tại lại trách ta. Nàng càng nghĩ càng giận, ngồi nghiêng đầu trên ghế, hung dữ nói, Long Nhi cũng là con chàng, lại vì sợ người ngoài biết mà phải dùng họ cũ của chàng, hơn nữa ta là nương hắn mà cũng không được công khai nhận thức. Chỉ vì một đạo đài sơn, cho chàng cưới nữ nhân kia thì thôi, hiện tại nữ nhân kia đã chết mà chàng còn muốn để con ta cưới nữ nhi của nữ nhân háo sắc đó. Chuyện ca ca cưới muội muội mà chàng cũng làm được, nếu Long Nhi biết việc này, trong lòng hắn sẽ nghĩ gì? Với thân phận và địa vị hiện tại của hắn, nếu sau này có làm trưởng môn Đạo Đài Sơn cũng có thể diện gì mà xuất hiện ở linh cấp giới. Thấy người thương bắt đầu khóc lóc kể lể, Lý Y cũng cảm thấy đuối lý, đành phải đứng dậy an ủi, nếu không phải mấy lão nhân kia nhất định muốn trưởng môn phải có quan hệ huyết thống với bọn họ thì ta cũng sẽ không để Long Nhi cưới Lam Âm. Dù sao cũng chỉ là danh phận, thực lực hiện tại của Long Nhi còn chưa đủ để làm trưởng môn, chỉ cần một danh phận, cưới Lam Âm xong thì Đạo Đài Sơn còn không phải là của Long gia chúng ta sao? Nàng đã nhẫn nhiều năm như vậy rồi, nhẫn thêm vài năm nữa là được, thừa dịp lần này đi đánh đuổi ma nhân để mấy lão già đó chết đi, chúng ta lại thanh lý nội môn là có thể vô tư. Hừ, chính vì ta tin chàng cho nên mới chịu nhục mấy trăm năm nay, chức vị sư phụ giáo dưỡng này ta đâu có muốn làm. Vừa nghe thấy cái tên Hải Lam Âm là ta đã nghĩ đến nương nàng, Hải Mị Nhi, là ngược lại không thấy thoải mái. Nữ tu sĩ hờn dỗi liếc nhìn hắn, miệng vẫn thở phì phì nói. Đột nhiên nàng nghĩ tới một chuyện, liền cau mày hỏi, Long Nhi vẫn luôn không thích Hải Lam Âm, mấy năm trước lại đột nhiên thay đổi thái độ, có phải là chàng đã nói hết sự tình cho hắn? Đã nói, hắn cũng đã đồng ý nhưng hắn trong lòng có quyết định riêng, chỉ đồng ý cưới nàng 50 năm. Nếu sau 50 năm không thể giải quyết xong, hắn sẽ tự mình động thủ. Lý Y thấp giọng nói cứ như xử lý một con chó con mèo. Nữ tu sĩ than nhẹ một tiếng, phụ tử các ngươi thật đúng là tâm ngoan thủ lạc y như nhau. Nếu một người không phải là phu quân của ta, một người không phải là con đẻ của ta thì ta cũng phải sợ các ngươi. Thụy Mẫn, nàng nói gì vậy, không phải chúng ta đều vì tương lai của Long Nhi sao? Lý Y kéo tay Thụy Mẫn, nhẹ nhàng vỗ. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng thông báo, Chương Môn, đại tiểu thư đã trở lại, được tu sĩ đưa về. A, mau ra xem. Lý Y vui vẻ, nhanh chóng buông tay Thụy Mẫn, bước ra ngoài. Thụy Mẫn thay đổi sắc mặt, khôi phục khí chất thanh cao, đi theo ra. Hai người vừa bước ra khỏi thù ốc, lập tức ngây ngẩn cả người. Giống như bị vây công dịch sơn môn vậy, hơn 10 gốc đại thụ mà đạo đài sơn bọn họ sở hữu đang bị 500-600 tu sĩ vây quanh, chen chật như nêm cối. Điều khiến người ta phải lưu ý là có tới 300 tu sĩ Nguyên Anh. Rốt cục là có chuyện gì? Chẳng lẽ có người muốn diệt đạo đài sơn chúng ta? Vẻ mặt Lý Y mờ mịt nhìn những tu sĩ kia, trong đầu chỉ xuất hiện ý nghĩ như vậy. Chưởng môn, những đạo hữu kia là người đưa Lam Âm trở về, bọn họ tới để đợi chưởng môn thưởng. Đúng lúc này, một nam tử anh tuấn kết đang hậu kỳ đứng trên sân trước thủ ốc nhẹ giọng nói. Cái gì? Lý Y sững người, hỏi lại lần nữa. Chưởng môn, những đạo hữu kia nói Lam Âm là do bọn hắn cứu về, cho nên cùng nhau đi tới đây. Nam tử này mày kiếm mắt sáng, vẻ mặt chính khí, giơ tay nhấc chân đều tràn đầy tao nhã phong độ. Đông người như vậy. Lúc này Lý Y đã hiểu ra, nhìn đám đông tu sĩ chung quanh, đây là mấy trăm vạn linh thạch thượng phẩm nha. Hắn đột nhiên có chút hoảng hốt, ngay cả Hải Lam Âm ở đâu cũng không nhớ ra để hỏi. Cha! Long Sư Huynh! Đúng lúc này, đầu sỏ Hải Lam Âm kéo tay Kim Phi Giao xuất hiện trong đám người. Lam Âm, con không sao rồi, thật tốt quá. Lý Y bị tiếng la của nàng làm bừng tỉnh, trong mắt xẹt qua một tia sáng lạnh rồi lập tức đổi thành từ ái. Thấy cha mình cũng không vì có nhiều tu sĩ kéo tới như vậy mà tức giận, Hải Lam Âm ngẩng cao đầu, vui vẻ kéo Kim Phi Giao chạy tới như con chim nhỏ. Đến trước thủ ốc, nàng vùi đầu vào ngực Lý Y, khóc như mưa như gió, cha, ta rất sợ. Đều do sư huynh, nếu không phải hắn ở thần cấp giới vài chục năm không về thăm ta, ta cũng sẽ không chạy tới tìm hắn, sẽ không gặp phải nguy hiểm như vậy. Cha, ta suýt chút nữa thì chết rồi, bị sét đánh còn suýt bị độc nhãn cự nhân ăn thịt. Đều là lỗi của sư huynh, đều tại hắn. Được rồi, không phải giờ đã trở về sao? Chỉ cần con trở về là tốt rồi, nhìn con bình an vô sự là ta an tâm. Đây là lỗi của sư huynh con, lát nữa ta sẽ phạt hắn. Lý Y vuốt tóc nàng, ôn nhu nói. Hải Lam Âm nghiêng đầu, cong môi nói, không cho cha phạt sư huynh, muốn phạt chỉ có thể phạt ta. Ta muốn phạt sư huynh chơi với ta, không được đi đâu hết. Được, Lam Âm nói gì thì sẽ là thế ấy, ta đưa Long sư huynh cho con muốn phạt thế nào cũng được. Lý Y cười nói. Mấy trăm tu sĩ cứ thế nhìn hai người bọn họ, lặng ngắt như tờ. Trường hợp này thực quá quỷ dị, tất cả đều cảm thấy yêu thương thế này thực quá mức, phi gian tức đạo a. Kim Phi Giao đứng ngay bên cạnh, mắt lạnh nhìn hai người này diễn trò, lấy mắt liếc Long sư huynh của Hải Lam Âm một cái, quả nhiên là có chút khí độ. Chỉ có điều lúc hắn nghe cuộc đối thoại của Hải Lam Âm và cha thì trong mắt thoáng hiện sát khí, Kim Phi Giao nhìn mà có chút buồn cười. Lam Âm, vừa rồi sao muội lại nắm tay người khác? Muội cũng biết như vậy là không tốt chứ. Tự hồ như muốn tìm việc gì đó để gây phiền toái, Long Hưng nhàn nhạt nói. A, Kim đạo hữu nàng. Hải Lam Âm quả nhiên sợ Long Hưng, nghe hắn hỏi như vậy thì có chút hoảng loạn. Long đạo hữu, ngươi nói lời này chẳng lẽ coi ta là nam nhân? Kể cả hai người các ngươi yêu nhau thì ngươi cũng không thể ghen với cả nữ nhân chứ. Dọc đường đi Hải tiểu thư chưa từng rời khỏi pháp bảo của ta, còn chưa từng nói một câu với nam nhân khác, như vậy mà ngươi còn chưa hài lòng, ngươi cũng quá chi li rồi. Kim Phi Giao phản bác, tên này thì gọi gì là nam nhân chứ, thật dọa người. Long Hưng cũng cảm thấy có chút không ổn, liền lạnh lùng liếc nhìn Kim Phi Giao một cái rồi lui ra sau. Tại hạ bất tài, vừa vặn gặp gỡ rồi cứu Hải tiểu thư. Lúc đó không biết Lý trưởng môn đang tìm kiếm Hải tiểu thư cho nên Hải tiểu thư đã hứa hẹn cho ta một số thứ, ngoài mục đích cảm tạ thì còn muốn ta đưa nàng về nhà. Có điều lúc đó chúng ta đàm phán cũng không nhiều, chỉ có 500 chuỗi nho yêu đan, 1000 khối linh thạch thượng phẩm và một kiện pháp bảo cực phẩm. Kim Phi Giao không cần mặt mũi, tươi cười bắt đầu đòi hỏi đồ, hơn nữa đây cũng không phải là cái giá mà nàng đáp ứng với Hải Lam Âm mà là công phu sư tử ngoạm nàng đưa ra lúc đầu. Lý Y còn chưa chuẩn bị tâm lý giao thưởng, nghe những thứ Kim Phi Giao đề cập thì biến sắc, vị đạo hữu này,

không biết Tiểu Kim đến thần cấp giới kiểu gì, chẳng lẽ đúng là đi trên chiếc phi thiên thuyền bị sét đánh của Kỳ Thiên Các. Nếu quả thật là chiếc thuyền đó thì nàng đúng là không hay ho, không chết thì cũng phải mất nửa cái mạng. Bố Tự Du cầm một viên thiên sứ đang ném cho thiên sứ điểu trên vai, sau đó nhìn sàn thuyền đầy người, cười nói, nhiều người tới thần cấp giới như vậy, thực coi nơi đó là cái bánh thơm sao? Còn không biết có bao nhiêu người có thể còn sống trở về. Tiên vốn thuần lương. Audio truyện chấm org. Chương 256, thật sự càng rỡ. Một khối, hai khối, ba, bốn khối, toàn bộ linh thạch chảy vào túi tiền của ta. Kim Phi Giao ngâm nga một khúc hát tự chế, cảnh này đã trở thành quen thuộc trong quặng đạo. Thanh âm nàng quanh quẩn vang vọng trong quặng mỏ, phiêu đãng trong các quặng đạo, cơ hồ tất cả các tu sĩ ngày nào cũng có thể nghe thấy nàng hát bài ca tự sáng tác này. Có điều là mỗi lần hát lại khác nhau, có đôi khi là giai điệu dân ca khoan khoái, có đôi lúc âm điệu lại phi thường quái dị, tựa như độc tấu tốc độ nhanh, rất nhiều lúc lại như pháp chú khiến người ta buồn ngủ, hơn nữa trong 10 ngày thì chắc chắn có nửa thời gian là nàng rên ra ử trong miệng, mơ hồ không rõ. Lúc đầu còn có người cảm thấy thú vị, quặng mỏ yên tĩnh được náo nhiệt hơn một chút, nhưng thời gian dài lại cứ lăn qua lộn lại mãi khúc ca này lại khiến người ta cảm thấy phiền. Hơn nữa, nghe ca từ của nàng thì rõ ràng là muốn chiếm linh thạch làm của riêng. Nhưng người người ở đây đều biết con chuột nhỏ lông vàng kia không phải đồ vô dụng, cũng có người từng ăn trộm linh thạch nhưng đều bị phát hiện hết. Tịch thu vẫn là đơn giản, bị đánh đến mức ngay cả sư phụ mình cũng không nhận ra mình mới là thủ đoạn thường thấy. A, à, đây là cái gì? Linh thạch cực phẩm. Ha ha ha ha, ta phát tài rồi. Bên trong quặng đạo lại truyền đến thanh âm vui vẻ của Kim Phi Giao, đây đã là khối linh thạch cực phẩm thứ 6 nàng lấy được từ lúc tiến vào đây. Khác với linh thạch phổ thông có hình lục lăng, linh thạch cực phẩm hình trứng, nhiều màu sắc biến ảo, tỏa sáng lấp lánh trong quặng mỏ. Áp nó vào mặt tự hồ còn có thể cảm giác được linh khí nồng đậm bên trong. Thứ tốt như thế này không thể dùng như tiền mà để sau này dùng cho tu luyện. Vui sướng xoa xoa viên linh thạch, Kim Phi Giao liếc mắt nhìn khứu linh thử, thuận tay ném linh thạch cực phẩm vào túi càn khôn. Nàng đồng thời làm hai cái gói to, một cái túi trữ vật chứa 500-600 linh thạch thượng phẩm để sau này nộp lại cho Vương Du Lăng, một cái túi càn khôn khác chính là để cho mình cất đi. Đi vào gần nửa năm, mỗi ngày Kim Phi Giao lấy được gần 1.000 khối linh thạch, ngay cả kết quả đàm phán của bọn Ngụy An và Lý Y nàng cũng không hỏi tới. Tính thế nào thì nàng cũng chỉ có thể được chia 500-600 khối linh thạch thượng phẩm, trong khi đó nàng ở trong này một ngày còn kiếm được nhiều hơn, ai mà rảnh rỗi đi quản nhà sự đó. Coi như làm chuyện tốt, cho bọn họ kiếm được thêm chút linh thạch vậy. Một năm có thể kiếm hơn 30 vạn khối linh thạch thượng phẩm, 10 năm là 300 vạn, cũng đủ mua được giới tử cảnh vực hình tranh cuốn kia. Giá cao như vậy, không gian trong giới tử cảnh vực hẳn là rất lớn, khó nói còn có thể to như một quốc gia nhỏ, ruộng đất để trồng linh thảo cũng tới mấy chục vạn mẫu, nuôi một siêu đại môn phái cũng đủ ý chứ. Kim Phi Giao vốn định lấy gần 10 năm, kiếm đủ linh thạch để tiêu cả đời mới đi ra nhưng ai nghĩ đến việc nho yêu đang chẳng phải ai cũng có, không đi ra để thu mua thì một mình nàng căn bản không thể kiếm được nhiều lắm. Vì thế, nàng tính sẽ đi ra trước, dành hết gần 20 vạn khối linh thạch thượng phẩm này cho nho yêu đan, sau đó lại đánh tiếng bảo bọn hắn chuẩn bị nhiều một chút, nửa năm sau lại đi ra mua. Nghĩ đến nho yêu đan rào rào rơi xuống như mưa, Kim Phi Giao lại không nhịn được cười gian. Việc này không nên chậm trễ, thôi thì hôm nay đi ra luôn, dù sao linh thạch nơi này cũng nhiều như vậy, trong nhất thời cũng không lấy hết được. Nghĩ vậy, Kim Phi Giao liền lấy cái túi trữ vật chuẩn bị giao nộp ra, để xuống đất. Khứu linh thử về một cái vọt qua, không ngừng chạy quanh túi trữ vật, thừa dịp này, Kim Phi Giao ném một cái túi càn khôn vào miệng mập mạp mắt cũng không chớp một cái liền nuốt xuống. Sau khi thả mập mạp và đại nữ ra, Kim Phi Giao cất luôn túi linh thú, nàng có ý định để hai con ếch này cùng lấy linh thạch. Mập mạp thì lười nhác dùng tay ếch tùy tiện bới bới, trừng mắt lườm Kim Phi Giao một cái rồi không chú ý đến mặt đất đầy vụn đá, ngồi luôn xuống, dựa vào thạch bích mà ngủ. Đại nữ thì đến là chịu khó, hao phí thời gian 3 ngày, hai tay ếch đào chảy cả máu mới cầm được một khối linh thạch loang lổ vết máu đi lại, vẻ mặt lấy lòng đưa cho Kim Phi Giao. Kim Phi Giao nhìn viên linh thạch dính máu trên tay nó và ánh mắt lấp lánh chân thành, liền giơ chân đá nó bay ra ngoài khiến viên linh thạch dính máu rơi xuống đất. Nhặt linh thạch lên lau lau, Kim Phi Giao để cho chúng nó ở một bên chơi đùa, khỏi phải ảnh hưởng đến nàng làm việc. Chỉ cần có người đi ngang qua sẽ nhìn thấy ngay nơi này có một nữ tu sĩ rất bi thảm đang phải dùng ngón tay đào linh thạch, khác với người khác, trông coi nàng không phải một con mà là ba con, ngoài một con khứu linh thử ra thì còn có thêm hai con ếch. Nhìn thể trạng của hai con ếch cấp 5 kia, cả ánh mắt không chút tình cảm đó là có thể đoán ra, chắc chắn chỉ cần khứu linh thử ra lệnh một tiếng là chúng sẽ vô tình ra tay giết chết nữ tu sĩ này. Thật không biết rốt cuộc nữ tu sĩ này đắc tội người nào mà lại bị bắt tới đây dùng ngón tay đào linh thạch, thật là đáng thương a. Kim Phi Giao hoàn toàn không biết đến suy đoán của mọi người về mình, nàng nhanh nhẹn ném túi càng khôn cho mập mạp, con khứu linh thử kia cũng chỉ ngẩng đầu, đôi mắt nhỏ mang theo một tia nghi hoặc, nhưng ngay sau đó nó lại cúi đầu, tiếp tục vây quanh túi linh thạch kia. Dù thông minh cũng chỉ là một con súc sinh thôi, Kim Phi Giao cười cười, thu mập mạp và đại nữ vào túi linh thú, sau đó nhặt túi trữ vật dưới đất lên, nghênh ngang đi ra khỏi quặng mỏ. Lúc vào nàng đi trước dẫn đường, khi ra ngoài thì đổi thành linh thử dẫn đường. Lúc vào nàng không hề làm ký hiệu, nếu không có khứu linh thử dẫn đường thì không biết phải đi bao lâu. Ngâm nga tiểu khúc khó hiểu kia, Kim Phi Giao lại đi hơn một canh giờ mới bước ra khỏi quặng mỏ Tam Chi. Vừa ra khỏi quặng mỏ, Kim Phi Giao giơ tay lên dụi mắt, dạ quang thạch đúng là không thể thay thế ánh mặt trời. Quả nhiên vẫn không nên ở quá lâu ở một nơi không có ánh sáng, không tốt cho mắt. Nàng vẫn còn ở trong 16 tầng cấm chế mà thủ vệ bên ngoài cấm chế đã biết rồi, đồng loạt đứng hết phía trước cấm chế chờ nàng. Kim Phi Giao vừa bước ra khỏi cấm chế, bọn họ liền xông tới, bộ dáng cứ như chỉ cần bất cẩn một chút là Kim Phi Giao sẽ mang theo linh thạch chạy mất. Kim Phi Giao ngoan ngoãn đứng đó, đưa túi trữ vật ra. Một thủ vệ nhận lấy túi trữ vật, đảo thần thức qua, cau mày nói, sao mới được có một chút như vậy, không phải là ngươi cất giấu đi chứ? Ta đường đường là một tu sĩ kết đan, làm sao có thể làm ra loại chuyện đó, các ngươi thật quá đáng. Không phải các ngươi có khứu linh thử sao, sao không thả nó ra mà hỏi là được. Kim Phi Giao vẻ mặt chính khí, cảm thấy bị nhục nhã, mất hứng nói. Các thủ vệ nhìn thoáng nhau, sau đó thu khứu linh thử lại. Lại thả ra một con khứu linh thử khác to gấp đôi. Kim Phi Giao bề ngoài bất động thanh sắc nhưng trong lòng cũng rung lên, bọn người kia lại còn nuôi một con khứu linh thử to như thế, nàng sẽ không bị nó tra ra chứ. Khứu linh thử vương khịt khịt mũi, chạy quanh Kim Phi Giao vài vòng, dừng lại nghiêng đầu chớp chớp đôi mắt bé xíu, lại chạy vòng quanh nàng, ép buộc nửa ngày cũng không thấy nó có động tác nào khác. Chạy đủ chưa? Các ngươi có ý gì, phái con chuột đến nhục nhã ta sao? Kim Phi Giao đột nhiên trừng mắt, hung tợn mắng. Bị nàng rống to, con khứu linh thử vương rốt cục ra quyết định, cục đuôi chạy trở về. Đám thủ vệ đành phải nhận lấy 600 khối linh thạch thượng phẩm cùng với ngọc giản màu xanh đậm của Kim Phi Giao. Lúc này Kim Phi Giao mới biết thứ này chỉ dùng một lần, xem ra lúc trở về lại phải tìm Vương Du Lăng làm cái khác. Áp chế nội tâm hưng phấn, Kim Phi Giao lạnh nhạt rời khỏi khu vực khai thác mỏ, đi tới thành Tam Chi. Vào đến thành. Nàng chưa đi đâu ngay mà chạy đi tìm mua nho yêu đan. Gần 20 vạn linh thạch thượng phẩm bị nàng lấy hết ra mua yêu đan khiến cho toàn bộ thành Tam Chi đều biết có người đang điên cuồng thu mua nho yêu đan. Có một số người thì mau chóng bán đi, nhưng lại có vài người do dự. Có người điên cuồng thu mua như thế chứng tỏ thứ này có bí mật gì đó mà mọi người không biết, nếu hiện tại bán đi liệu có ổn không, sau này nếu muốn mà lại không có thì sao? Cũng có người chỉ đơn thuần muốn giữ hàng. Đợi giá tăng lên mấy lần mới bán ra. Nàng đi được một vòng, giá nho yêu đang liền nước lên thì thuyền lên, cuối cùng lại đạt mức 2.000 khối linh thạch thượng phẩm một chuỗi cấp 7. Kim Phi Giao còn tưởng rằng có ai đó biết nàng, thấy nàng muốn mua yêu đang nên mạnh mẽ tặng giá, thật quá đáng giận. Đếm thử, nàng mới thu mua được 30 chuỗi nho yêu đang, linh thạch vẫn còn khá nhiều mà đã không còn yêu đang để mua nữa. Rốt cục là ai mà đáng giận như vậy, lại cướp yêu đang với ta. Kim Phi Giao đã hỏi thăm, biết được có một nữ nhân đang điên cuồng thu mua nho yêu đan, vì thế giá nho yêu đan mới tăng cao. Nữ nhân này hại nàng thật thảm, nàng tức giận bất bình mắng, hoàn toàn không nghĩ tới nữ nhân đó chính là nàng, còn tưởng rằng trên thị trường còn có người tranh đoạt với mình. Thành Tam Chi không có phàm nhân, cũng không có người tu vi thấp nhất chính là kết đan kỳ. Vì thế Tam Chi Thành cũng không có khách điếm, trà lâu. Ngoài mấy nhà bán pháp bảo hoặc đan dược thì chính là cửa hàng bán giới tử cảnh vực kia và vô số tiểu quán. Kim Phi Giao không có nơi nào để đi, nhàm chán đi lại trên đường Tam Chi Thành. Nói là đường, thực ra chỉ là những khoảnh đất trống dưới tàn cây. Đang lúc nàng suy nghĩ xem nên trở về tiếp tục lấy quặng hay là ra ngoài liệp sát yêu thú, hoặc là đi tìm Hải Lam Âm nhìn xem nửa năm nay nàng ta sống thế nào thì thấy vòng sáng phòng ngự bên ngoài Tam Chi Thành đột nhiên lóe ánh sáng vàng. Sau đó lại nghe thấy có người dùng thanh âm như heo chọc tiết hô lên, không tốt. Ma tộc tiến công Tam Chi Thành. Mọi người mau đi ra đối phó với địch. Ma tộc tiến công. Sao lại không hay ho như vậy? Kim Phi Giao sửng sốt, thấy rất nhiều tu sĩ bay ra ngoài thành, nàng lập tức bước lên thông thiên như ý, theo mọi người đi ra. Nhìn đội ngũ ma tộc xuất hiện trước mắt, Kim Phi Giao nhịn không được phì cười. Tên ma tộc này gan cũng quá lớn, lại chỉ dẫn theo 10 tên thủ hạ kết đan kỳ màu tóc khác nhau, hơn nữa tất cả đều là nữ. Các nàng đứng trên lưng một con voi cao 7, 8 trượng, cái kiệu giống như thú xe trên lưng voi trông rất đẹp với san hô xinh xắn làm đỉnh, bốn phía treo mành sa màu trắng dài mấy trượng. Phía trước thú xa là hai thiếu nữ ma tộc tóc đen, thoạt nhìn tự hồ là thị nữ hay thị thiếp gì đó, khoan đã, tóc đen không phải đều là quý tộc sao? Kim Phi Giao có chút kinh ngạc nhìn về phía người trong thú xe, xuyên qua lớp sa trắng mỏng có thể mơ hồ thấy một thân hồng y, chẳng lẽ là muội muội của Lan Ma Đầu, nương của bố Tự Du, Hoài Đại Nhân? Không thể nào! Chuyện này có tất yếu để nàng xuất mã. Từ từ, nếu nàng xuất hiện, liệu có phải Lan Ma Đầu đã ở phụ cận? Kim Phi Giao liền phát hoảng, nhịn không được nhìn quanh bốn phía, muốn xem ngoài mấy người này còn có ma tộc nào khác hay không. Đúng lúc này, bên Tam Chi Thành xuất hiện một đám lão nhân mà Kim Phi Giao chưa từng nhìn thấy, lúc nàng đến Tam Chi Thành liền vội vàng đi lấy linh thạch cho nên không biết mấy lão nhân này là ai. Một người trong đám lão nhân đột nhiên đi về phía trước, nói với ma tộc, các hạ chạy đến Tam Chi Thành không biết là có chuyện gì. Chúng ta không hề mạo phạm địa bàn ma tộc. Dựa theo quy củ trước kia thì chúng ta nước sông không phạm nước giếng, hôm nay ngươi tiến đến là có ý gì? Phía trên con voi trầm lặng một chút rồi truyền ra tiếng nam nhân cao ngạo, nước sông không phạm nước giếng. Vậy 6 tháng trước các ngươi tụ tập rất nhiều tu sĩ không phải là muốn tấn công ma tộc chúng ta sao? Nếu không phải các ngươi còn có chỗ băn khoăn thì chỉ sợ hiện tại đã sớm đánh tới địa bàn ma tộc rồi. Không phải Hoài Đại Nhân. Kim Phi Giao thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tuy nhiên ma nhân trên lưng voi quả thật quá càn rỡ. Trong Tam Chi Thành có tới mấy ngàn tu sĩ, kể cả ngươi muốn tới trước ra đòn phủ đầu, hoặc thật sự muốn tới tấn công Tam Chi Thành thì cũng phải mang theo nhiều người một chút chứ. Chỉ có 10 người mà lại dám hô to gọi nhỏ ở Tam Chi Thành, lá gan đúng là không nhỏ. Nghe xong lời nói của tu sĩ ma tộc, lão nhân của Tam Chi Thành ngây ngẩn cả người, hóa ra là chuyện đó khiến cho ma tộc bất mãn chạy tới gây sự trước. Tấn công địa bàn ma tộc tuy chỉ là chuyện sớm hay muộn nhưng bọn họ vẫn hy vọng có thể đánh cho ma tộc trở tay không kịp, hiện tại không muốn thừa nhận chuyện này với ma tộc. Hơn nữa chuyện này cũng không có gì hay mà thừa nhận, quả thật đó không phải là tụ tập để đi tấn công ma tộc. Vì thế lão nhân kia mở miệng nói, các hạ nhầm rồi, lần đó chẳng phải là tụ tập tấn công ma tộc. Hơn nữa, chuyện đó cũng đã từ nửa năm trước, từ đó đến giờ chúng ta vẫn không có động tĩnh gì. Kể cả muốn khởi binh vấn tội thì có phải các hạ đã đến quá muộn hay không? Ý ngươi là chê ta xen vào việc của người khác. Xem ra là cảm thấy ta mang đến quá ít người nên các ngươi không để trong mắt. Một khi đã như vậy, ta cũng không thể tay không trở về, ta sẽ tiếp nhận Tam Chi Thành này. Nam tử ma tộc trên lưng voi cao giọng nói. Xuất khẩu cuồng ngôn. Ngươi đã muốn chết, chúng ta hôm nay sẽ cho ngươi có đi không có về. Bên phía Tam Chi Thành cũng không cam yếu thế, ngươi chỉ có gần 10 người mà dám càn rỡ như thế. Vừa vặn tiêu diệt ngạo khí của ma tộc, nâng cao sĩ khí cho cuộc chiến sắp tới. Tiên vốn thuần lương. Audio truyện chấm .org. Chương 257, một người thành quân. Vậy sao? Tiếng nói vừa dứt, màn xe trên lưng voi vén lên, một ma nhân đầu đội hắc quan, thân mặc trường bào đen đỏ bước ra. Tóc hắn búi vô cùng cẩn thận gọn ghẽ, tỉ mỉ ngay ngắn chỉnh tề, một đôi sừng góc cạnh rõ ràng cong cong, phía trên đeo trang sức bạc. Hắn hơi híp mắt, khóe mắt hết lên, trên gương mặt tuấn mỹ mang theo vẻ cao ngạo không che giấu. Hắn đứng trước thú xe nhìn về phía tu sĩ Tam Chi Thành, ánh mắt tràn đầy khinh thường, thần thái tự tiếu phi tiếu, trào phúng khinh bỉ kia khiến người ta không tự chủ phải tức giận. Kim Phi Giao nhịn không được khen, công lực hấp dẫn thù hận của người này còn cường đại hơn cả ta. Ta còn phải làm vài việc mới có thể dẫn đến lửa giận của người khác, hắn thì quá giỏi, chỉ cần đứng ở đó cũng khiến cơn giận dữ của người ta bùng lên, ta không bì kịp a. Mọi người đọc đoạn dưới về Hồng sẽ thấy hơi vô lý một chút nhé, vì trong bản côn vớt, tác giả bị nhầm, thụt lùi tu vi của Hồng từ hóa thần sơ kỳ thành nguyên anh sơ kỳ, La Điếp đã sửa lại thành hóa thần sơ kỳ nhưng những cái liên quan thì không sửa được. Hắn mới tu vi hóa thần sơ kỳ mà đã bày ra thần thái không ai bì nổi như vậy. Thực khiến người nhìn vô cùng khó chịu. Hắn là Hồng, vừa mới tiến giai hóa thần kỳ, một người thành quân. Hắn trước kia đứng thứ nhất trên huyết chiến bảng, Hơn 70 năm trước đã tiến giai hóa thần kỳ mới lui ra khỏi huyết chiến bản. Mọi người hãy cẩn thận, tu sĩ nhân tộc chết trên tay hắn nhiều vô số kể. Trong số tu sĩ nhân tộc có người nhận ra hắn, vội vàng nhắc nhở mọi người. Lợi hại vậy sao? Kim Phi Giao tự dưng liếc mắt đánh giá hắn vài lần, hơn 70 năm trước không phải là lúc nàng đang bị nhốt trong lục hình ý động sao? Hạng nhất huyết chiến bản, hơn nữa hiện tại lại cuồng vọng như vậy, có thể là hắn thật sự rất mạnh, ta nên lùi về phía sau một chút thì hơn. Nghĩ vậy, Kim Phi Giao quan sát bốn phía rồi lặng lẽ rút lui khỏi vị trí đứng đầu dễ thấy, tụt vào sâu trong đám người, sau đó lẩn trốn sau một gốc cây nhìn ra. Kim Phi Giao muốn chạy trốn nhưng đại trận đã mở, chạy trốn rất dễ thấy. Hơn nữa, náo nhiệt như vậy tự hồ rất thú vị, nàng cũng muốn nhìn xem nam nhân trên huyết chiến bản của ma giới đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Hồng ma đầu, trả sư phụ lại cho ta. Bên nhân tộc đột nhiên nhảy ra một gã tu sĩ kết đan sơ kỳ, mặt đỏ phừng phừng, kích động vạn phần, hai tay không ngừng run rẩy, có thể nhìn ra được không phải hắn sợ hãi mà là tức giận. Hồng mắt lạnh liếc nhìn hắn một cái, khẽ hừ một tiếng, một thiếu nữ ma tộc tóc đen vốn đang ngồi trước thú xa đột nhiên đứng lên. Chỉ thấy hai tay nàng bày ra tư thế dương cung, hư không phóng một cái, sau đó liền nghe thấy tên tu sĩ kia kêu thảm một tiếng, bên ngực trái không biết đã có thêm một mũi tên dài toàn máu từ bao giờ. Mũi tên đâm trúng tim hắn, hắn ôm ngực lùi lại sau mấy bước rồi ngã xuống đất. Sau đó một viên kim đan chui ra khỏi thân thể hắn, loạn choạng bay tới bay lui. Hai mắt Kim Phi Giao tỏa sáng, vỗ túi linh thú để mập mạp và đại nữ đi trốn ở hai cái cây khác nhau, sau đó nhìn chằm chằm vào viên kim đan giữa đám người. Dám gọi tên Hồng đại nhân, đúng là đồ mọi rợ không biết lễ nghĩa. Thiếu nữ kia bắn chết tu sĩ kết đan sơ kỳ trước mặt bao nhiêu người như vậy, hơn nữa lại là nhất kích tất sát, thế mà tu sĩ nhân tộc bên này lại không phát hiện có cái gì bắn tới, điều này làm cho các tu sĩ Nguyên Anh Tam Chi Thành cảm thấy vô cùng mất mặt. Đối phương chỉ là một nữ tu sĩ kết đan trung kỳ, vậy mà lại im hơi lặng tiếng giết người dưới mí mắt mấy trăm người, còn bọn họ thì ngay cả công kích phát sinh thế nào cũng không nhìn ra. Kim Phi Giao cũng không nhìn ra mũi tên kia bắn ra từ đâu nhưng cái nàng quan tâm chỉ là viên kim đan không người thu thập kia, cứ để nó bay tới bay lui không ai quản thực không được tốt lắm. Nếu không tìm được người để đoạt xá thì kim đan không thể sống được lâu, thật sự quá lãng phí. Nàng luôn muốn thu giữ kim đan nhưng lại sợ ra tay sẽ bị đám đông tu sĩ đánh chết cho nên vẫn không dám để mập mạp và đại nữ dùng lưỡi cuốn nó về. Điều này khiến cho Kim Phi Giao lòng nóng như lửa đốt, viên kim đan kia chính là một con vịt nướng đang bốc hơi nóng. Nếu để nó chạy trốn thì nàng còn sống làm sao được. Đột nhiên, trong đầu nàng chợt lóe linh quang, nảy ra ý hay. Mọi người đột nhiên thấy Kim Phi Giao lao ra khỏi chỗ đứng, vẻ mặt bi phẫn hô lên, nhị thúc, ngươi làm sao vậy? Nàng bổ nhào vào bên cạnh tu sĩ kia, vùi đầu khóc hô, nhị thúc, sao thúc lại bỏ ta lại một mình? Là ai? Ai lại độc ác như vậy, ai lại giết chết thúc như vậy? Nhoáng một cái. Lúc Kim Phi Giao ngẩng đầu đã là nước mắt tràn mi. Nàng cũng không lau nước mắt trên mặt, ánh mắt trở nên kiên nghị nhìn viên kim đan mà nói, nhị thúc, ta nhất định sẽ giúp thúc tìm được một thân thể, thúc yên tâm. Sau đó nàng lấy ra một cái bình ngọc, cắn môi, phi thường thống khổ thu viên kim đan đang muốn chạy trốn lại. Tu sĩ vô danh đáng thương kia vừa bị người ta mặc danh kỳ diệu nhận làm nhị thúc, ngoảnh đầu lại thì kim đan đã bị thu đi mất rồi. Thu kim đan trước mắt bao người, Kim Phi Giao lau nước mắt. Ôm chặt bình ngọc đi ra khỏi đám người, để lại cho mọi người một bóng lưng cô đơn bi thương. Ha ha ha ha, thật tốt quá, rốt cục ta đã lấy được kim đan. Thứ này ăn ngon hơn yêu đan nhiều, bây giờ dứt khoát ăn luôn đi, đỡ phải đêm dài lắm mộng. Kim Phi Giao tìm một chỗ vắng vẻ, dùng linh lực lấy kim đan trong bình ra, vừa cười hắc hắc vừa ném vào miệng. Quả nhiên là vào miệng liền tan, kim đan chui tọt vào trong bụng, ngon hơn yêu đan vài lần. Kim đan vào bụng. Kim Phi Giao lại quay trở lại chỗ cũ, muốn chờ xem còn có thân thích nào khác không. Lúc nàng trở về thì Hồng đang chuẩn bị đấu võ cùng tu sĩ Tam Chi Thành. Nhìn Hồng ở phía xa, Kim Phi Giao lúc này mới hiểu vì sao lúc nãy có người nói hắn là nhất nhân quân. Đó là vì hắn một người có thể thành quân. Không biết Hồng lấy những người này ở đâu ra, chỉ thấy một đám tu sĩ và yêu thú cấp 8 bị hắn ném ra, xếp thành mấy hàng ở phía trước con voi. Trừ bỏ đám yêu thú cao giai kia thì tu sĩ mà hắn ném ra cơ hồ đều là tu sĩ nhân tộc. Tu sĩ ma tộc chỉ có mấy người. Đã có hơn 400 yêu thú và tu sĩ bị hắn ném ra từ hư không nhưng Hồng vẫn còn tiếp tục tung thêm tu sĩ. Tu sĩ kết đan, tu sĩ Nguyên Anh, trong số đó lại có tới 2, 30 tên tu sĩ Nguyên Anh. Hồng cũng chỉ là hóa thần sơ kỳ, thế mà thủ hạ lại có tu vi Nguyên Anh, thật không biết hắn lấy ở đâu ra. Con rối sao? Kim Phi Giao có chút nghi hoặc, đám tu sĩ và yêu thú kia đều đứng tại chỗ bất động nhưng lại không phải là vật chết, ngực bọn họ vẫn phập phồng hô hấp. Hơn nữa, ánh mắt cũng sinh động, rõ ràng chính là người sống, thế nhưng lại nghe theo mệnh lệnh của một gã ma tộc. Hồng, thủ đoạn của ngươi thật ti bỉ, ngươi sẽ không được chết tử tế đâu. Hãy mau thả tu sĩ của chúng ta ra, nếu không chúng ta sẽ dùng Nguyên Anh của ngươi để tế hồn. Thấy Hồng càng lúc càng ném ra nhiều tu sĩ, bên Tam Chi Thành đã có người không chịu được, phẫn nộ hô. Sư tỷ của ta. Một nữ tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ đột nhiên nhảy ra khỏi đám người, một thanh kim kiếm lấy thế sét đánh không kịp bưng tay bay về phía Hồng. Tốc độ kim kiếm như sấm, chỉ nhìn thấy một đạo kim quang lướt qua, vọt tới chỗ Hồng. Mà Hồng cũng không thèm tránh, thật ra là muốn tránh cũng không tránh được, tốc độ kim kiếm quá nhanh, xem ra hắn chỉ có thể đón nhận một kích này. Hồng vẫn mang nụ cười cao ngạo như trước, ngón tay khẽ động, một nữ tu sĩ nhân tộc đứng trước con voi lập tức xuất hiện trước mặt hắn. Cây kim kiếm không hề lưu tình đâm ngập vào thân thể của nàng. Vẻ mặt nữ tu sĩ thống khổ, miệng cũng phun ra một ngụm máu tươi. Sau đó, nữ tu sĩ bay lại bên người Hồng, hắn vuốt tóc nữ tu, hỏi tên nữ tu sĩ bên Tam Chi Thành, đây là sư tỷ ngươi đúng không, vừa rồi lúc ngươi đi ra tim nàng đập nhanh hơn một chút. Ngươi lại dùng kiếm đâm sư tỷ mình, rốt cục là muốn cứu nàng hay muốn giết nàng vậy? Hồng vươn tay trái cầm thanh kim kiếm kia, chậm rãi rút ra. Không biết hắn dùng pháp thuật gì mà nữ tu sĩ kia đột nhiên mở miệng hét lên, Hồng, tên ma đầu nhà ngươi, cho dù ta có chết cũng sẽ không thể chịu nhục nhã như vậy, ngươi giết ta đi. Sư tỷ. Nữ tu sĩ Tam Chi Thành vạn phần thống khổ, tên ma tộc vạn ác này dám lấy sư tỷ nàng ra làm khiên chắn. Hắc hắc hắc hắc, ngươi khóc. Ngươi là tu sĩ Nguyên Anh, vậy mà lại khóc. Hồng đột nhiên cười rộ lên, móng tay dài xẹt qua mặt nữ tu sĩ, tự hồ như đang muốn lau nước mắt giúp nàng nhưng thực tế lại cắt da thịt nàng, để lại một vệt máu dài trên má. Đi đi, giết sư muội ngươi rồi ta sẽ cho ngươi chết. Hồng đột nhiên đẩy nữ tu sĩ ra ngoài. Một tiếng đinh đang vang lên, nữ tu sĩ kia há mồm tế ra hai cái chung linh khí bức người. Sau đó nàng vọt tới phía Tam Chi Thành, mục tiêu chính là sư muội của nàng. Sư tỷ, tỷ thực sự muốn giết ta. Sư muội nàng bị động tác dứt khoát không mang theo chút do dự của sư tỷ làm cho sợ ngây người, không thể tin đứng nhìn sư tỷ lao tới gần. Thất thần làm gì, người bị Hồng khống chế sẽ bị mất tự chủ. Tuy thần trí thanh tĩnh nhưng lại không thể khống chế được thân thể. Ngay cả thần thức và linh lực của mình cũng bị hắn khống chế, đương nhiên sẽ giết ngươi không hề do dự. Thấy nàng sững sờ đương trường, có tu sĩ hảo tâm lớn tiếng nhắc nhở. Nữ tu sĩ kia đưa mắt nhìn, quả nhiên là như thế, tuy thế tới của sư tỷ hung mãnh nhưng lại không hề có sát khí, trong mắt nàng còn tràn đầy thần sắc tuyệt vọng bi ai, nước mắt đang không ngừng chảy xuống gò má. Sư tỷ. Nữ tu sĩ bên này dậm chân xoay người bỏ chạy. Nàng không muốn bị sư tỷ giết chết cũng không muốn giết sư tỷ, nàng không hạ thủ được, chỉ có thể chạy đi. Có thể chỉ cần giết được tên ma nhân Hồng kia, sư tỷ nàng sẽ trở lại như cũ. Quá ngây thơ rồi, giờ phút này không phải là nên thật sảng khoái xử lý sư tỷ sao? Kim Phi Giao nhìn phản ứng của nữ tu sĩ, lắc đầu nói. Sau đó nàng lại tỏ vẻ khó hiểu. Chẳng lẽ nàng nghĩ giết chết ma nhân tên Hồng kia là có thể khiến những tu sĩ kia khôi phục tự do sao? Điều này sao có thể? Có lẽ giết chết hắn thì những tu sĩ kia ngược lại sẽ chết hết, làm sao hắn để tiện nghi cho người khác chứ, chết thì phải cùng chết. Nhưng mà nếu mọi người chỉ bắt mà không giết thì ta đi đâu nhận thân thích, nhặt kim đan chứ? Kim Phi Giao đột nhiên nghiến răng nghiến lợi mắng, vẻ mặt phi thường kích động. Mập mạp và đại nữ đứng gần đó ghé mắt nhìn nàng. Người này càng ngày càng tệ. Hồng, đây không phải là nơi ngươi dương oai, ngươi cho là ngươi mang theo một ít con rối vô dụng là có thể muốn làm gì thì làm sao? Những lão nhân ở Tam Chi Thành nổi giận, hô lên một câu, các loại pháp bảo liền tế ra. Hồng vốn còn đang đùa bẩn với thanh kim kiếm được thu nhỏ lại còn một thước, thấy vậy liền thu kiếm về, sau đó cười lạnh nói, vậy thì đến thử xem, để ta sang bằng toàn bộ Tam Chi Thành. Tiếng nói vừa dứt, Hồng vung hai tay lên. Hơn 400 tu sĩ và yêu thú đồng thời chuyển động. Yêu thú rống giận, tu sĩ thì cầm pháp bảo, vụt biến mất tại chỗ, trùng trùng lao về phía Tam Chi Thành. Quá lợi hại. Kim Phi Giao nhịn không được kinh hô, 400 yêu thú và tu sĩ hành động khác nhau, mục tiêu cũng khác nhau, căn bản không nhìn ra là bị khống chế. Hành động lưu loát như mây bay nước chảy, linh lực và thần thức sử dụng tự nhiên, nhưng lại thấy chết không sờn, giống như lợi kiếm lao vào các tu sĩ Tam Chi Thành. Hắn làm thế nào vậy, công pháp ma tộc có thứ lợi hại vậy sao? Nhưng vì sao ta tu luyện luyện ngục trắng hồn lại giống như con rối vậy, chỉ có thể chơi đùa một, hai con yêu thú đã chết lại cực kỳ hao tổn linh lực và thần thức. Chẳng lẽ thiên địa tịch diệt quyết của ta là kém phẩm? Kim Phi Giao đầy bụng ghen tị, hâm mộ cộng thêm oán hận, trừng mắt nhìn Hồng vài lần, sau đó lấy một tờ ẩn thân phù ra dán lên người. Hiện tại đang hỗn chiến, chỉ cần không tới gần những tu sĩ đang giết chóc đỏ mắt kia thì sẽ không có ai phân thần thức ra nhìn nàng, nàng có thể nhặt xác giúp người khác. Kim Phi Giao quyết định như thế, dán người sau thân cây, lẳng lặng nhìn chăm chú vào chiến trường. Hồng vung hai tay, ngón tay vũ động trong không trung, hơn 400 tu sĩ và yêu thú bị khống chế liền hỗn chiến với tu sĩ Tam Chi Thành. Nhìn những người này tự giết lẫn nhau, khóe miệng hắn cong lên, trong ánh mắt đầy vẻ khinh miệt. Nhân tộc chưa tập nhân thủ từ linh cấp giới đến thần cấp giới hồng đuổi ma tộc ra khỏi nội thần giới, tốt nhất là giết sạch, đuổi khỏi thần cấp giới, chuyện như vậy làm sao có thể làm im hơi lặng tiếng được, ma tộc làm sao có thể cứ thế khoanh tay đứng nhìn được. Phi thiên thuyền của linh cấp giới đã sắp đến, ma tộc vừa vặn lấy chuyện lúc trước mấy trăm người hộ tống một con ngốc làm cái cớ mà đánh hạ Tam Chi Thành, mà Hồng với khuôn mặt cao ngạo tuấn mỹ đáng đánh đòn đó rất thích hợp làm tiên phong mở đường. Những ma nhân khác tự nhiên là đi đường khác, tấn công thành Tam Chi từ hướng khác. Bọn họ ở phía trước đại trận của Tam Chi Thành đánh cho gà bay chó sủa, Kim Phi Giao lại phát hiện sau khi nàng lấy kim đan trở về thì không ra được nữa. Tam Chi Thành vì bảo vệ linh quặng mà đã phong bế toàn thành. Có nhầm không vậy? Không ra được rồi. Kim Phi Giao gấp đến độ chết khiếp, ỷ vào việc có ẩn thân phù mà dán mình lại gần cấm chế mà lo lắng suông. Đúng lúc này, không biết hào quang của pháp bảo nào chợt lóe qua, ẩn thân phù đê gia liền mất đi hiệu quả, lộ ra Kim Phi Giao với vẻ mặt xấu hổ đứng bên cạnh cấm chế. Cạnh đó vừa khéo có tu sĩ đi ngang qua, thấy Kim Phi Giao ở trong cấm chế lại còn dán ẩn thân phù, cảm thấy thực quá dọa người, vì thế hắn hừ một tiếng, cầm pháp bảo, hào hùng vạn trượng lao vào trận chiến. Phụng phịu cái gì, ngươi còn không phải không ra được, còn giả bộ cái gì chứ? Kim Phi Giao cũng hừ một tiếng, xem ra ẩn thân phù càng ngày càng không dùng được, phẩm giai quá thấp, luôn bị tu sĩ cao giai phá mất. Đột nhiên, phòng ngự che phủ của Tam Chi Thành chớp lên, sau đó không ngừng truyền đến tiếng nổ. Không hay rồi, có người đang mạnh mẽ phá trận, mọi người mau đi Tam Chi Linh Quặng trợ trận. Có tu sĩ hô lên rồi vụt chạy qua bầu trời Tam Chi Thành. Họ để mắt trận ở bên cạnh linh quặng sao? Không phải chính là hai cái cây lóng lánh ngân quang kia chứ? Kim Phi Giao nhìn bọn họ chạy hết về hướng linh quặng, nhịn không được nói, vì linh thạch mà sinh, vì linh thạch mà tử, vì linh thạch phấn đấu cả đời. Đúng lúc này, đại trận đột nhiên lóe lên một cái, cấm chế bỗng dưng tiêu thất. Kim Phi Giao nháy mắt, chẳng lẽ đại trận đã bị phá? Không đợi nàng kịp chạy đi, đại trận lại lóe một cái xuất hiện. Kim Phi Giao mắt lạnh nhìn đại trận ép buộc nửa ngày, đến khi bên phía linh quặng truyền đến một loạt tiếng nổ, lại có tận trời sương khói phun ra thì đại trận rốt cục không còn giằng co nữa, biến mất hoàn toàn. Mập mạp, đại nữ, các ngươi mỗi đứa một bình ngọc, nhìn thấy kim đang xuất ra lập tức thu hết về cho ta. Cẩn thận với tên Hồng kia, bị hắn bắt thì sẽ không về được nữa. Tuy nhiên, tu vi các ngươi thấp như vậy, kể cả hắn có bắt thì cũng vô dụng, vẫn nên cẩn thận với các tu sĩ thì hơn. Kim Phi Giao lấy hai cái bình ngọc ném cho Mập Mạp và Đại Nữ, chỉ vào chiến trường. Mập Mạp và Đại Nữ cầm bình ngọc, vẻ mặt tức giận bất bình nhìn nàng, đã cầu người làm việc lại còn nói người ta tu vi thấp, thật sự quá đáng giận. Thấy hai chúng nó không động đậy, mà cuộc chiến càng ngày càng hỗn loạn, Kim Phi Giao đành phải nói, hai người các ngươi phải cẩn thận một chút, trên đời chỉ có hai các ngươi là thái tử thú, tu sĩ khác chắc chắn là thèm đỏ mắt, lúc nào cũng muốn chiếm đoạt các ngươi. Chú ý đừng để bị người ta bắt đi. Các ngươi hiện tại chính là đối tượng được hoan nghênh nhất đấy. Nghe nàng nói như vậy xong, Mập Mạp và Đại Nữ mới thu bình ngọc vào trong miệng, về một cái nhảy vào trong chiến trường. Được rồi, hiện tại tới phiên ta, đục nước béo còn là chuyện ta thích làm nhất. Kim Phi Giao xoa xoa tay, bộ dáng hưng phấn. Nàng vừa định nhảy vào chiến trường thì một con chim đột nhiên bay tới, đậu trên đầu nàng. Kim Phi Giao tóm con chim xuống mới phát hiện ra là thiên sứ điểu, hả? Không phải là ngươi ở linh cấp giới sao? Sao lại chạy tới đây? Thiên sứ điểu luôn miệng kêu chim chíp, tự hột Xô Việt rất gấp muốn nói cho Kim Phi Giao biết, vì thế nàng ngoảnh đầu nhìn chung quanh, mau chóng nấp vào một gốc cây, sau đó lấy tiểu ngọc côn ở chân thiên sĩ điểu ra. Nàng rót thần thức vào trong ngọc côn, nhất thời biến sắc, đứng lên hô lớn, mập mạp, đại nữ, không cần những thứ đó nữa, chúng ta đi mau. Tiếng nói vừa dứt, nàng liền thấy trong đám người hỗn chiến xuất hiện một đứa trẻ con cao ba thước, toàn thân trắng nuột như ngọc, đang ôm một thanh phương trượng, sắc mặt hoảng sợ nhìn chung quanh tìm đường chạy trốn. Nguyên Anh. Kim Phi Giao vui vẻ, lại có tu sĩ Nguyên Anh bị giết. Không đợi nàng cao hứng thêm, liền thấy một tu sĩ Nguyên Anh nhân tộc bị khống chế vung thanh phi kiếm linh khí bức người chém tới Nguyên Anh. A. À. Kim Phi Giao không kịp nghĩ nhiều, toàn thân hiện ra minh hỏa, vèo một cái vọt tới. Thông Thiên Như Ý cũng lập tức bay ra, hóa thành một cái chù y lớn xông đến. Keng một tiếng, Kim Phi Giao dùng ngón tay giữa đỡ lấy phi kiếm của tu sĩ Nguyên Anh đang bổ tới, còn thân thể gian hừng hực minh hỏa thì mạnh mẽ đỡ một kích của tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ kia. Ngón tay đau nhói, trong đầu nàng hiện lên một ý nghĩ duy nhất là không biết ngón tay có bị đứt ra không. Hồng vốn luôn cười lạnh lúc nhìn thấy minh hỏa màu đen quen thuộc thì kinh ngạc một cái, sau đó lập tức khôi phục thái độ bình thường. Hiện tại hắn phải khống chế 400 con rối, không thể phân tâm được. Đúng lúc này, Thông Thiên Như Ý cũng bay lại, tung một kích vào tên tu sĩ đang ép chặt Kim Phi Giao, tu sĩ nhất thời bị đánh lui lại mấy bước, Kim Phi Giao được giải thoát khỏi trọng áp. Mà sau đó, nàng lại làm ra một động tác khiến người khác không thể tưởng tượng nổi. Kim Phi Giao quay đầu lại, ôm lấy Nguyên Anh vừa thoát được một kiếp, há mồm nhét nó vào, giống như đang tranh ăn, chỉ mấy miếng nàng đã nuốt trọn Nguyên Anh. Không chỉ có tu sĩ chung quanh bị chấn kinh mà ngay cả Hồng đang đứng trên lưng voi cũng ngây ngẩn cả người. Chiến trường xuất hiện một khoảnh khắc cô động, ánh mắt mọi người đều tập trung trên người Kim Phi Giao. Tà tu ăn người. Tà tu ăn người. Trong đầu mọi người chỉ xuất hiện duy nhất ý nghĩ này. Mà lúc này, trên bầu trời đã xuất hiện bóng dáng phi thiên thuyền, hành vi vừa rồi của Kim Phi Giao đã bị không ít người trên phi thiên thuyền nhìn thấy. Cái đồ đầu đất này. Ta thật vất vả mới tìm được cơ hội truyền tin cho ngươi, vậy mà ngươi lại vì một cái Nguyên Anh mà không kịp thời đào tẩu, còn ăn Nguyên Anh trước mặt mọi người. Trong lòng Bố Tự Du vạn phần rối rắm, người kia không cứu được rồi. Chậm rồi. Vẻ mặt Trúc Hư vô bình tĩnh vô cùng, chỉ lầm bầm nhẹ giọng nói một câu. Bạch Giảng Trúc bên cạnh hắn thì khiếp sợ vô cùng. Người khác nhìn thấy tuy rằng cũng có khiếp sợ nhưng không thể chấn động mạnh bằng Bạch Giảng Trúc. Hắn và Kim Phi Giao đã từng ở gần như vậy, hơn nữa đối phương còn từng khen kim đan của hắn ăn rất ngon. Hóa ra lúc đó không phải nàng đùa mà là thật sự khen hắn ăn ngon. Hắc hắc hắc hắc hắc. Hồng tự hồ nghĩ tới cái gì, nở nụ cười quỷ dị. Bố Tự Du ở trên thuyền nhất thời biến sắc, lông mày nhíu lại. Kim Phi Giao lăng lăng nhìn phi thiên thuyền trên không trung, liếc mắt một cái đã thấy Trúc Hư Vô đang gác chân lên thành thuyền và những người liên quan. Ánh mắt nàng đảo qua liền thấy Bố Tự Du đang lắc đầu thất vọng. Tiểu Kim, ngươi đừng chạy loạn, chờ ta. Trúc Hư Vô đột nhiên mở miệng hô. Kim Phi Giao lui về phía sau mấy bước, trong mắt tràn đầy vẻ cảnh giác. Không tốt. Trúc Hư Vô ý thức được có người để lộ tin tức, làm Kim Phi Giao biết được. Không thể để nàng cứ thế rời khỏi, nếu không hậu quả sẽ không thể vãn hồi. Trúc Hư Vô vụt nhảy từ trên phi thiên thuyền xuống. Cùng lúc đó Kim Phi Giao cũng quay nhanh người lại bỏ chạy. Mập mạp và đại nữ theo sát phía sau, lộn một vòng chui vào túi linh thú, mà minh hỏa của Kim Phi Giao vụt hiện, lập tức sử dụng minh hỏa độn. Nhìn thấy Kim Phi Giao hóa thành một ngọn hắc diễm, tu sĩ Nguyên Anh kỳ đều động dung, đây không phải là minh hỏa sao? Lại có tu sĩ nhân tộc tu luyện ma công. Vây! Trúc Hư Vô dừng giữa không trung, hai tay hợp lại, quát một tiếng về phía Kim Phi Giao, một ảo ảnh đồng tử cao năm. Sáu trượng, da hồng răng trắng xuất hiện sau lưng hắn, hai bàn tay nhỏ bé duỗi ra, chụp tới chỗ Kim Phi Giao. Tiên vốn thuần lương. Audio truyện chấm org. Chương 258, cha ta là. Tay đồng tử vừa duỗi ra, một cổ uy áp liền bước tới, minh hỏa độn của Kim Phi Giao nhất thời ngưng trụ, nàng đành phải dừng lại. Sau đó, nàng phi thường tức giận quát Trúc Hư Vô, Trúc ca, giao tình của chúng ta chỉ như thế này thôi sao? Ngươi muốn đẩy ta vào chỗ chết. Ngươi ăn Nguyên Anh trước mặt mọi người, sẽ bị tu sĩ nhân tộc đuổi giết. Ngươi theo ta đi, chỉ cần giải quyết xong thao thiết trong cơ thể ngươi, ta cam đoan sẽ không có ai làm khó dễ ngươi nữa. Trúc Hư Vô bình tĩnh nhìn nàng, bộ dáng cợt nhã bình thường không thấy đâu nữa. Kim Phi Giao cũng lạnh lùng đáp, ngươi đã sớm biết trong cơ thể ta có thao thiết nhưng lại giả vờ không biết gì. Hơn nữa, ngươi nói giải quyết thao thiết là giải quyết thế nào? Hủy diệt kim đan của ta, để ta cả đời vây ở trúc cơ kỳ sao? Kể cả mãi trúc cơ thì sao? Ngươi muốn cái gì ta sẽ cho ngươi cái đó, ngươi muốn sống thế nào cũng được. Ngươi có biết nếu thao thiết thành hình rồi sẽ mang tới cho các giới bao nhiêu phiền toái không? Trúc Hư Vô tự hồ muốn giảng đạo lý với nàng. Kim Phi Giao lại căn bản không muốn nghe, cái gì cũng cho ta. Ăn mấy bữa cơm đã đuổi ta đi, ta còn có thể trông cậy vào những người đó sao? Trúc cơ thì đã sao ư? Nếu đã thế thì vì sao ngươi lại chỉ dám chung thân sống dưới diện mạo tiểu hài tử, không phải là luyến tiếc cái công pháp có vấn đề kia sao? Hừ, chuyện mình làm không được sao lại yêu cầu người khác làm? Hơn nữa, kể cả ta biến thành thao thiết thì đó cũng là chuyện của ta, tai họa các giới thì thế nào? Đâu có gì liên quan tới ta. Chỉ cần tồn tại nghĩa là ta có lý do để tồn tại. Chỉ vì một mình các ngươi cảm thấy thao thiết không thể sống, dựa vào cái gì mà chỉ các ngươi được sống, ta lại không được. Kim Phi Giao ngẩng đầu lên, đứng xa xa nhìn Trúc Hư Vô, năng lượng của Nguyên Anh vừa nuốt vào tự hồ hơi lớn, bụng có chút không thoải mái. Đột nhiên, nàng cúi đầu nôn ra một ít nước chua, xoa xoa miệng, sắc mặt Kim Phi Giao rất khó coi. May mà Nguyên Anh đã biến thành chất lỏng giống kim đan trước kia, nếu không lại nôn ra mất thì nàng sẽ đau lòng đến chết. Tiểu Kim, ngươi đừng cố chấp nữa, ta thật sự sẽ giúp ngươi, ngươi về đây trước đi. Ánh mắt Trúc Hư Vô rất kiên định, hai bàn tay của đồng tử phía sau lại duỗi về phía nàng. Kim Phi Giao cắn răng, chỉ vào Trúc Hư Vô hô lớn, luyện ngục cắn hồn. Hắc Minh liền bùng lên, một mảng hắc vụ đột nhiên xuất hiện, bao phủ Trúc Hư Vô trong đó. Sau đó, Kim Phi Giao căn bản không muốn dùng luyện ngục cắn hồn làm gì Trúc Hư Vô, mà nàng cũng không có bản sự làm gì hắn, mà là thừa dịp hắc vụ ngăn chặn tầm mắt và thần thức của hắn để bỏ chạy. Nàng muốn dùng minh hỏa độn chạy đi nhưng xoay người một cái liền đụng vào một gã tu sĩ, ngẩng đầu lên thì phát hiện đó là một tu sĩ Nguyên Anh bị hồng khống chế. Đến cùng người này có bao nhiêu con rối chứ, hơn nữa chặn đường ta làm cái gì? Kim Phi Giao nhịn không được mắng, nghiêng người định lướt qua bên cạnh hắn. Đúng lúc ta cảm thấy voi kéo xe không có chút phong cách nào thì lại gặp ngươi, ta nghĩ thao thiết làm thú kéo xe cũng miễn cưỡng xứng với ta. Hồng hiếp mắt đánh giá Kim Phi Giao tựa như đang chọn lựa sủng vật ở cửa hàng bán linh thú vậy. Ngươi chết đi, mơ tưởng hảo huyền. Kim Phi Giao thật vất vả mới tìm được đường tháo lui lại bị chặn mất, tức giận mắng to, nếu ngươi nhàn rỗi như vậy thì sao không đi đối phó người khác đi, vây quanh ta làm gì? Không thấy ta đang vội sao? Tiếng mắng vừa dứt, hắc vụ với thanh thế to lớn của luyện ngục cắn hồn đã bị Trúc Hư Vô đánh tan, uy áp bức người của đồng tử kia lại ào tới. Tránh ra, đây là thú kéo xe của ta. Hồng đột nhiên lạnh giọng quát, hai gã tu sĩ Nguyên Anh liền bứt khỏi địch thủ, bất kể nguy hiểm tấn công về phía đồng tử của Trúc Hư Vô. Hai gã tu sĩ Nguyên Anh cũng xuất thủ, kể cả Trúc Hư Vô có lợi hại thì một kích này vẫn phá hủy được đôi bàn tay đang duỗi ra của đồng tử, sau đó hai gã tu sĩ Nguyên Anh liền cuốn lấy Trúc Hư Vô. Trúc Hư Vô nhất thời không thể phân thân, bị hai con rối Nguyên Anh dây dưa. Kim Phi Giao định nhân cơ hội này để chạy. Đột nhiên cảm thấy cổ bị cái gì đó túm lấy, một cổ ma khí âm hàn rót vào trong thân thể. Nàng sợ tới mức la lớn, từ từ ngươi không thể đối xử với ta như vậy, Lan Đại Nhân là cha ta, nếu ngươi dám biến ta thành con rối sống, hắn sẽ giết ngươi. Hử? Hồng vừa định biến Kim Phi Giao thành con rối, sau đó nuôi thao thiết lớn làm thú kéo xe, nghe vậy thì ngây ngẩn cả người. Thành công! Kim Phi Giao cảm thấy ma khí âm lãnh có thể ăn mòn cơ thể đã ngừng lại. Trong lòng buông lỏng, ma tộc quả nhiên cấp bậc rõ ràng, danh hào của Lan Ma Đầu thật đúng là dùng tốt. Ngươi lừa ta. Hồng chỉ sửng sốt trong chốc lát, lập tức khôi phục bình thường, ma khí dồn lên, thẹn quá hóa giận đổ vào Kim Phi Giao. Ta nói thật đó. Nương ta chính là nữ tu đã thả Lan Đại Nhân chạy thoát ở địa giới Bắc Thần, sau đó hai người bọn họ có một đêm tư tình. Sau khi Lan Đại Nhân trở về địa giới ma tộc thì nương ta mới sinh ra ta. Ta có chứng cứ. Thấy Hồng không mắc mưu, Kim Phi Giao lại vội vàng lớn tiếng hô lên. Nhân tộc và ma tộc ở đây đều nghe được lời của nàng, không ngờ Kim Phi Giao lại là con gái riêng của Lan Ma Đầu, bảo sao nàng lại ăn Nguyên Anh tu sĩ, lại còn có minh hỏa màu đen, đây chẳng phải là chiêu bài pháp thuật của Lan Ma Đầu sao? Những tu sĩ khác không biết Kim Phi Giao đã có 7, 8 phần tin tưởng lời nàng nói, nhưng người Hư Thanh Điện thì sau một phút sửng sốt lập tức hiểu ra người này đang nói hưu nói vượng. Bọn họ đã gặp nàng từ hồi ở địa cấp giới, hiện tại đã là lão thái hơn 100 tuổi rồi, mà Lan Ma Đầu được thả cũng mới 70-80 năm. Chỉ sợ người thả Lan Ma Đầu 8 phần là người này, hiện tại vì cứu mạng mà biên ra lời nói dối có thứ tự như vậy. Chẳng lẽ nàng không biết, nếu để người ta tin tưởng nàng là nữ nhi của Lan Ma Đầu thì nàng không thể xuất hiện ở địa giới nhân tộc sao? Bố Tự Du đang nấp ở một nơi an toàn cũng toát mồ hôi hột, hắn không thể bại lộ thân phận cho người nhân tộc biết được, chỉ có thể tạm thời đứng ở một nơi bí mật gần đó quan khán. Nghe xong lời Kim Phi giao, hắn cảm thấy sau lưng rét run, nghĩ đến việc sau khi bác mình biết được việc này thì sẽ có bao nhiêu tức giận, khó nói sẽ tức đến mức bật cười. Vừa nghĩ đến chuyện Lan Ma Đầu cười, bố Tự Du liền lắc đầu như trống bỏi, cả đời hắn cũng không muốn nhìn. Hồng vẫn không tin tưởng, hắn không tin Lan đại nhân sẽ sủng hạnh một nữ nhân nhân tộc. Nếu Kim Phi Giao không đưa được chứng cứ ra thì kể cả nàng là thao thiết hắn cũng sẽ giết chết đương trường, trả lại sự trong sạch cho Lan đại nhân. Vì thế, hắn dùng giọng điệu băng lạnh đến mức có thể đông cứng người khác mà nói, chứng cứ gì? Ngươi đợi chút. Kim Phi Giao sờ túi càn khôn, lấy tiểu đảo nổi ra, hô lên với Hồng, ngươi xem, đây là tiểu đảo nổi của Lan đại nhân, nếu ngươi thân thuộc với hắn thì chắc chắn sẽ biết. Nàng tràn đầy tin tưởng Hồng sẽ nhận ra cái này, nhưng lại không nghĩ tới đây là thứ mà Lan Ma Đầu dùng từ thời còn trẻ, sau này vẫn luôn sử dụng những giới tử cảnh vực to lớn như nấm sơn, cái tiểu đảo nổi này chỉ là một món đồ chơi nho nhỏ, Hồng thân là hậu bối làm sao mà biết. Chưa thấy qua, ngươi đi tìm chết đi. Hồng lạnh giọng đáp. Còn tưởng rằng người này là người thân cận của Lan Ma Đầu, hóa ra chỉ là người qua đường, Kim Phi Giao đành phải hô lớn, ta còn có chứng cứ khác, ta biết cháu ngoại trai của hắn là ai. Hắn không chỉ cho ta minh hỏa mà còn dạy ta ma thể trúc hình pháp, chẳng lẽ đó không phải là chứng cứ sao? À, đúng rồi, phía dưới đan điền của hắn còn có vết bớt, đây là mẹ ta kể. Phía dưới đan điền của Lan đại nhân có bớt. Hồng do dự, loại sự tình tư mật này mà cũng biết, chẳng lẽ nàng thật sự là nữ nhi của Lan Ma Đầu? Hai người các ngươi coi chừng nàng, dám trốn liền giết chết. Hồng đột nhiên vươn mọc ngón tay chỉ về thú xe, Kim Phi Giao liền bay đi. Ném đánh rầm vào xe. Mà hai gã thiếu nữ quý tộc trên xe lên tiếng, làm động tác kéo tên với nàng, Kim Phi Giao nhất thời cảm thấy máu trong tim tuôn chảy, tự hồ có cái gì đó muốn lao ra khỏi tim, cảm giác phi thường không thoải mái. Lấy máu làm tên. Hóa ra là hư không khống chế máu đối phương, sau đó thực thể hóa thành tên dài. Bảo sao tên tu sĩ kết đan vừa rồi chết dứt khoát như vậy mà không ai phát hiện ra người này xuất thủ thế nào. Nguyên lai không phải mũi tên bắn vào từ bên ngoài mà là trực tiếp kết xuất từ máu trong tim. Tuy nhiên, điều khiến Kim Phi Giao có chút vui mừng là Hồng tin lời nàng nói. Thật ra những lời nàng nói đều là sự thật, phía dưới đan điền của Lan đại nhân đúng là có cái bớt. Ngày đó nàng thả Lan Ma Đầu ra, hắn trần truồng như nhộng rất lâu, đừng nói là bớt, chỉ sợ kích cỡ nàng cũng đoán được. Tuy nhiên Kim Phi Giao cũng không muốn nói cái này cho Hồng nghe, ai biết được hắn có nhìn thấy cái bớt đó của Lan đại nhân hay không. Mà bất kể là từng thấy hay chưa thấy, tự hồ nói ra chính là chịu chết. Hồng hiện tại không rảnh lo đến Kim Phi Giao, tu sĩ trên phi thiên thuyền đang không ngừng nhảy xuống gia nhập cuộc chiến, hơn 400 con rối của hắn đã không đủ dùng. Chỉ thấy hắn đại phát thần uy, phủi tay ném ra 500 con rối sống nữa. Chất lượng của đám rối này khác hẳn lúc trước, hơn 100 tu sĩ nguyên anh nhân tộc, 400 yêu thú từ cấp 8 trở lên, trong đó có 40-50 con là yêu thú cấp 9. Cũng không biết ai giúp hắn bắt được nhiều yêu thú như vậy làm con rối. Thật quá phô trương. Kim Phi Giao ôm trái tim đau khổ nhìn Hồng bay lên không trung, điều khiển gần 1000 con rối sống động như bình thường. Một người thành quân, nếu thêm vài tên biến thái như thế thì người khác sống làm sao được đây? Kim Phi Giao oán thầm người này, muốn khống chế được nhiều con rối sống như vậy cần có thần thức rất cường đại. Trúc Hư Vô Lâm vào hỗn chiến, căn bản không rảnh đi bắt Kim Phi Giao. Nàng mặc danh kỳ diệu trở nên vô cùng an toàn. Nghĩ nghĩ, Kim Phi Giao chuyển tư thế từ nằm sấp thành ngồi, thò tay định lấy túi linh thú, hai thiếu nữ ma tộc trợn mắt, quát lạnh, không cho phép ngươi lộn xộn, nếu không sẽ giết chết ngươi. Hung dữ cái gì, ta chỉ muốn lấy linh thú ra, để chúng nó ra ngoài thu thập kim đan, nguyên anh thôi. Nếu để lãng phí thế kia thì thật đáng tiếc, mấy tảng đá không cần ăn uống các ngươi căn bản không hiểu được nỗi khổ của ta. Kim Phi Giao tức giận trừng mắt với các nàng, vẻ mặt bất mãn nói. Đồ yêu nữ nhà ngươi lại dám ăn kim đan uống nguyên anh, lại còn dùng lời nói dối lừa gạt Hồng đại nhân, chúng ta không tin tưởng lời ngươi nói. Tự hồ nhớ tới cảnh Kim Phi Giao cắn nuốt nguyên anh trước mặt mọi người, sắc mặt hai thiếu nữ ma tộc rất khó coi, hung thần ác sát nói. Kim Phi Giao nhăn mày nói, hai người các ngươi có bệnh nha. Ta lại chưa ăn hai người các ngươi. Lại nói, ta nói chuyện gì lừa gạt Hồng đại nhân của các ngươi. Tất cả những chuyện ta vừa nói đều là sự thật, nếu ấn theo địa vị mà nói thì các ngươi còn phải gọi ta một tiếng Kim đại nhân đấy. Cha ta là Lan đại nhân, theo địa vị thì Hồng đại nhân của các ngươi gặp cha ta cũng phải cung kính tôn xưng một câu Lan đại nhân, đắc ý cái gì chứ? Nhìn ánh mắt hoài nghi của hai người, Kim Phi Giao nói khoác không biết ngượng, các ngươi không cần dùng ánh mắt đó nhìn ta, vì an toàn, và cũng vì suy nghĩ cho cha ta lấy đại một cái họ thôi. Kim Phi Giao đã nhập vai, coi mình thật sự là quý tộc ma tộc. Mà xét ra những lời lung tung của nàng ngoại trừ việc nàng là nữ nhi của Lan Ma đầu ra thì những chuyện khác cũng đúng 8/9 khiến cho hai thiếu nữ kia cũng hơi hơi tin tưởng. Nhưng hành vi vừa rồi của nàng khiến người khác quá kinh ngạc, một thiếu nữ không phục nói, sự tình còn chưa điều tra rõ, không cho ngươi lộn xộn, nếu không ta sẽ bắn thủng trái tim ngươi. Trước mặt mọi người mà dám nuốt sống Nguyên Anh, ngươi thật sự quá nguy hiểm và ghê tởm. Lại là ăn Nguyên Anh, lại là ăn trước mặt mọi người, Kim Phi Giao phát hỏa. Người thích ăn chính là như thế, vốn ăn nhiều nhưng lại ghét người khác nói mình ăn nhiều, giống như người xấu không thích người khác chê mình xấu vậy. Nàng lạnh mắt nhìn hai thiếu nữ, hỏi, vậy ý của các ngươi là ta phải tìm một nơi phong cảnh đẹp tuyệt trần, sau đó rửa Nguyên Anh sạch sẽ, lại cho thêm chút gia vị, nấu nướng cẩn thận một phen. Ta mới tu vi kết đan sơ kỳ, nó là Nguyên Anh của tu sĩ Nguyên Anh đó, nếu ta không thừa dịp nó chưa kịp khôi phục tinh thần mà ăn, chẳng lẽ còn phải nói đạo lý, tâm sự cảm tưởng nhân sinh, lại đi mấy ngàn dặm mới được ăn sao? Kim Phi Giao không nói tiếp, nếu ăn chậm một chút, bị Nguyên Anh đoạt xá thì đúng là ai ăn ai còn không biết được. Kể cả nói như vậy, hai thiếu nữ ma tộc vẫn không cho Kim Phi Giao lộn xộn, Mập Mạp và Đại Nữ cũng không được đi ra. Mà hiện trường thì đánh đấm vô cùng náo nhiệt, Tam Chi Thành bị phá gà bay chó sủa. Do Hồng đến quá bất ngờ, tu sĩ hóa thần kỳ của nhân tộc còn chưa tới mà vẫn đang ngồi đợi trong hang ổ của mình. Mà ma tộc bên này cũng xuất động hai gã tu sĩ hóa thần kỳ, Hồng là một trong số đó. Một tên khác thì đang ở trong thành Tam Chi, tuy không nhìn thấy hắn nhưng cây cối Tam Chi Thành đã bị hủy hoại hết cả, nếu ma tộc có chiếm được nơi này thì thù ốc cũng không còn nữa. Tuy nhiên, ma tộc thường ở nhà đá, ở quặng mỏ kia có rất nhiều đá trắng, có bản lĩnh thì đào luôn phòng ở ngay tại quặng Linh Thạch là được. Kim Phi Giao ôm ngực ngồi trên thú xe, ngực nàng vẫn luôn hơi nho nhói đau, nàng ngồi nhìn Kim Đan và Nguyên Anh bay bên trên các thi thể mà hận hai thiếu nữ ma tộc đến xương tủy. Bên nhân tộc đã rơi xuống thế hạ phong, địa bàn bị hủy, tình hình rất không lạc quan. Hơn nữa, so về tu vi mà nói thì bên ma tộc có hai tu sĩ hóa thần kỳ, dù có bao nhiêu tu sĩ kết đan và Nguyên Anh tiến lên cũng chỉ là đi tìm chết mà thôi. Không còn cách nào khác, tu sĩ nhân tộc bắt đầu lui lại. Tất cả các tu sĩ bay lên phi thiên thuyền, lớp phòng ngự cường đại và các tầng pháp chú bao bọc phi thiên thuyền kín như bưng. Phi thiên thuyền có thể thoải mái bay qua tầng mặt vân đương nhiên có thể chịu được công kích của tu sĩ ma tộc. Vừa đánh vừa chạy, phi thiên thuyền đưa tu sĩ nhân tộc chậm rãi đi xa. Kim Phi Giao không nói gì nhìn Trúc Hư Vô miễn cưỡng bị người Đông Ngọc Hoàng phái kéo đi, nàng rất muốn tìm hắn đòi lại hết đống trái cây đã cho hắn, nếu sớm biết hắn biết rõ nàng có thao thiết mà còn nịnh nọc nàng tới Đông Ngọc Hoàng phái, lúc đi nàng sẽ không để lại gì cho hắn hết. Bố Tự Du đâu rồi? Kim Phi Giao thò đầu nhìn bốn phía, tu vi người này lúc nãy nàng liếc qua thì hình như vẫn đang kết đan trung kỳ. Thật không biết vài năm nay hắn làm gì, không có chút nỗ lực tu hành gì cả. Kim Phi Giao còn không biết xấu hổ mà nói người khác, nàng còn kết đan sớm hơn bố Tự Du mà giờ vẫn đang kết đan sơ kỳ, vậy mà vẫn mặt dày bảo người khác không nỗ lực tu hành. Kim Phi Giao giáo giác nhìn chung quanh khiến hai thiếu nữ ma tộc khẩn trương vạn phần. Cảm giác bị hiếp bức như vậy thật sự rất khó chịu. Kim Phi Giao quan sát tên Hồng đang như một kẻ điên dẫn mấy trăm yêu thú và tu sĩ còn có thể hoạt động điên cuồng đuổi theo phía sau tu sĩ nhân tộc, hiện tại cách nàng khá xa. Bây giờ không trốn, một lát nữa hắn quay lại sẽ không còn cơ hội. Trong đầu vừa nghĩ như vậy, Kim Phi Giao há mồm nôn luôn ra thú xe hoa lệ tinh mỹ. Tuy chỉ là nước chua, chẳng phải vật đáng sợ gì nhưng vẫn khiến hai thiếu nữ phát hoảng. Thừa dịp các nàng bị kinh hách, Kim Phi Giao lập tức phun linh lực ra, hai tức sau toàn thân hóa thành ma tộc. Hai thiếu nữ ma tộc rõ ràng hai tức trước còn có thể bắt giữ được máu nàng mà hai tức sau đã mất hoàn toàn hơi thở của máu Kim Phi Giao, huyết thuật tên đã hoàn toàn không có tác dụng. Kim Phi Giao cũng đồng thời xuất thủ, hai tay chụp lên đầu hai người, Minh Hỏa liền theo tay nàng xâm lấn sang cơ thể hai người, một loạt tiếng răng rắc vang lên, Minh Hỏa đã đông lạnh hai người thành tinh khối, Sau đó Kim Phi Giao không chút do dự dùng lực, cơ thể hai thiếu nữ lập tức vỡ thành mảnh vụn, hai viên kim đan bay ra ngoài. Khác với kim đan của tu sĩ nhân tộc, kim đan tu sĩ ma tộc tuy cũng có màu vàng nhưng trên bề mặt còn có hoa văn. Kim Phi Giao cũng không biết kim đan ma nhân có ăn được không nên dùng linh lực bắt lấy hai viên kim đan, cho vào bình ngọc. Nhanh nhẹn ném bình vào túi càn khôn, Kim Phi Giao sử dụng minh hỏa độn lao ra khỏi thú xe, xem chuẩn một nơi không có người mà bay. Đợi Hồng quay về thì Kim Phi Giao đã chỉ còn là một chấm đen nơi chân trời. Chạy được đến đó, Kim Phi Giao đang dùng minh hỏa độn đột nhiên cảm thấy bụng đau dữ dội, linh lực toàn thân tán loạn, minh hỏa độn biến mất, nàng rơi từ trên không trung xuống đất. Cũng may nàng da dày, rơi từ trên cao như vậy xuống mà không sao, chỉ cảm thấy thân thể không thoải mái, đầu đau choáng váng, linh lực điên cuồng chạy trong cơ thể giống như ngày kết đan. Hỏng bét. Xem ra là Nguyên Anh quá bổ, thân thể không chịu nổi lực lượng lớn như vậy. Ngươi không phải thích ăn sao, mau ăn hết Nguyên Anh cho ta. Kim Phi Giao cơ hồ rống giận với thức hải, kim đan thao thiết kia tự hồ lớn hơn, quai hàm bạnh ra, bụng phình to, vẫn đang ra sức há miệng hút linh lực trong Nguyên Anh. Không ít linh lực đi vào trong thức hải làm nó phải há miệng ăn không ngừng, thế nhưng vẫn còn rất nhiều linh lực dư thừa hỗn loạn di chuyển khắp thân thể Kim Phi Giao. Ngươi có thể sửa đổi tính tình không hả, lúc này chỉ sợ ăn đến nôn ra rồi. Bố Tự Du không biết chui từ đâu ra, chỉ vào Kim Phi Giao đang ôm bụng quỳ rạp dưới đất, chật vật nôn ngọe mà cười ha hả. Kim Phi Giao rùng mình, người này xuất hiện từ chỗ nào vậy? Nếu dùng để giết người quả thực là dễ như trở bàn tay. Hơn nữa, hắn vừa chạy ra là dẻo cợt nàng, thực quá đáng. Ngươi không giúp đỡ thì thôi lại còn cứ nấp ở bên cạnh xem rồi chê cười ta, vừa rồi ta suýt nữa thì chết ngươi cũng không ra cứu, còn nói bằng hữu gì nữa. Kim Phi Giao tức giận mắng. Vẻ mặt Bố Tự Du đầy bất đắc dĩ, tự mình gây ra chuyện lại còn trách người khác, ta không phải đã sớm để thiên sứ điểu truyền tin cho ngươi, bảo ngươi mau chạy đi hay sao? Ngươi thì giỏi rồi, nhặt được cái Nguyên Anh lập tức nhét vào miệng, không chỉ thiếu chút nữa bị Hồng giết mà bây giờ còn bị no sắp chết. Kể cả Hồng không giết ngươi và ngươi không cắn nút Nguyên Anh trước mặt mọi người cũng sẽ bị Đông Ngọc Hoàng phái người bắt về. Không cần nói chuyện đó nữa, có thể giúp ta giải quyết chuyện ăn quá nhiều không? Kim Phi Giao sống hơn 100 năm lần đầu tiên phát hiện, rượu chè ăn uống quá độ cũng không tốt cho thân thể. Không cần biết là ăn gì, nhất định phải nhai kỹ nuốt chậm mới được. Bố Tự Du càng nhìn nàng càng muốn cười, vừa ôm bụng cười vừa nói, không có cách nào, ta thấy ngươi cũng không chết được đâu, đợi từ từ tiêu hóa đi. Ngươi có tin là ta sẽ đánh ngươi không? Lại còn bắt chước ta ôm bụng. Kim Phi Giao bị hắn làm cho tức chết rồi, chỉ tiếc là bụng trướng khó chịu, cả người cứ như bị thổi khí, sưng phù lên. Ta đưa ngươi đi thôi, ngươi hiện tại chính là thứ tốt, rất nhiều người muốn bắt ngươi đi làm thú gác cửa. Tiếp tục ở lại chỗ này thì có thể ngươi sẽ chuyển nhà sang chuồng thú. Bố Tự Du nhìn nàng sưng phù như đầu heo, cố nín cười nói. Kim Phi Giao đã không còn khí lực nói chuyện, khoát tay với hắn, tùy tiện hắn an bày. Vì thế Bố Tự Du lấy ra một dải lụa bay, nhưng sau khi nhìn hình thể của Kim Phi Giao thì thở dài một tiếng lắc đầu, khi nàng trợn mắt nhìn thì lục ra một cây quạt. Cây quạt vừa được ném lên không trung liền trướng to đến ba trượng, nhẹ nhàng trôi nổi. Bố Tự Du nhấc Kim Phi Giao ném lên mặt quạt, sau đó ngự quạt mà đi. Cấp tốc bay đi vài canh giờ, Bố Tự Du đột nhiên hỏi Kim Phi Giao đang nhắm mắt dẫn đường cho linh khí và tiêu hóa Nguyên Anh, chúng ta đi đâu bây giờ? Phải đi như thế nào? Ta vừa mới tới thần cấp giới hôm nay, còn chưa nghỉ ngơi đã đào vong cùng ngươi, thực sự không hay ho. Kim Phi Giao mở to mắt nhìn hắn, vừa xoa bụng vừa nói, tùy tiện đi là được, ta cũng không biết đường. Bản đồ của cái chỗ rách nát này y như hài tử 3 tuổi vẽ bậy, có hay không cũng không khác nhau mấy. Nội thần giới quá hỗn loạn, chúng ta đi ngoại thần giới thôi, nơi đó đất rộng yêu thú đông, sẽ khó bị người tìm thấy. Nếu ngươi có cách thì tìm giúp ta xem Mộng Tuyền là ở đâu, ta có việc cần đến đó một chuyến. Thật là nhiều chuyện. Bố Tự Du sờ sờ tóc, tiếp tục bay về phía trước. Tiên vốn thuần lương. Audio truyện chấm org. Chương 259, Tiểu Kim khóc. Ta hỏi ngươi rốt cục đến thần cấp giới làm gì? Thoạt nhìn thật nhàn rỗi. Còn nữa, làm sao ngươi biết được người Đông Ngọc Hoàng phái biết ta có thao thiết? Đây hẳn là bí mật mà bọn hắn không thể truyền ra ngoài chứ. Kim Phi Giao nhìn Bố Tự Du lười biếng ngồi trên quạt, nhịn không được hỏi. Hai người bọn họ một mạch bay về hướng đông, trên đường không hề gặp tu sĩ nào ngăn cản, Có lẽ là bọn họ đều đang vội vàng thu dọn chiến trường cho nên không rảnh đi tìm Kim Phi Giao. Nhân lúc vắng vẻ này, hai người tự nhiên phải mau chóng chạy ra ngoại thần giới, hơn nữa lại quyết định chạy hướng địa bàn ma tộc. Bố Tự Du ngáp một cái, nghiêm trang nói, đương nhiên là có việc, ta là một người bề bộn công việc, hiện tại thần cấp giới đang đánh nhau, tin tình báo chắc chắn bán rất đắt, cơ hội làm ăn như vậy mà không làm thì biết đợi đến lúc nào mới có lại chứ. Sao ngươi cứ nhất định phải bán tình báo? Làm việc khác hẳn là kiếm được nhiều hơn chứ, nghĩ thế nào cũng không hiểu được loại việc nguy hiểm lại mất lòng người này lại do một quý tộc đại nhân như ngươi đi làm. Kim Phi Giao thật không hiểu, loại việc này căn bản là không có tu sĩ nào thích làm, hơn nữa bố Tự Du lại có bối cảnh, xài được ở cả hai giới nhân ma, sao lại phải đi làm loại việc này cơ chứ? Đây là hứng thú của ta, ngoài việc có thể kiếm chút tiền thì chủ yếu vẫn là hứng thú. Ta thích biết bí mật người khác, thích trình xem những việc mà người ta không muốn để người khác biết. Như vậy mới cảm thấy có ý tứ. Bố Tự Du không hề cảm thấy ngượng ngùng, hào phóng cười nói. Kim Phi Giao không nói gì nhìn hắn, đây có thể xem là một loại biến thái. Làm sao ngươi biết Đông Ngọc Hoàng Phái muốn ta? Trước đó ta vẫn còn ở chỗ bọn họ ăn không mấy ngày cơm, còn nhét không ít linh thú bọn họ nuôi vào bụng. Nếu lúc đó không phải bọn họ sợ ta ăn nhiều mà đuổi ta đi thì ta cũng đang định rời đi. Kim Phi Giao tiếp tục hỏi. Bố Tự Du nói, kỳ thực là ta biết được tin tức từ phía ma tộc, rốt cục là ai ở Đông Ngọc Hoàng Phái truyền tin ra thì ta không biết, chỉ biết là người nhằm vào ngươi không hề ít. Có thể có người còn muốn lén tư chiếm ngươi, nếu không chắc chắn Trúc Hư Vô đã trực tiếp biến ngươi thành thú canh cửa trong lúc có vô số người không muốn để môn phái chiếm tiện nghi này. Vậy còn ngươi? Kim Phi Giao nhảy mắt mấy cái, hỏi. Ta cái gì? Bố Tự Du không hiểu hỏi, rồi đột nhiên hiểu ra, hắn cười nói. Ta thì nghĩ thế này, thứ nhất ta với ngươi có chút quen biết, thứ hai ta cũng không có bản sự nuôi ngươi, thứ ba ta sợ ngươi biến thành thao thiết rồi sẽ ăn luôn ta, cuối cùng, cũng là nguyên nhân quan trọng nhất, đó là dù thao thiết lợi hại nhưng rốt cục lợi hại đến đâu thì ta không biết, nếu đến lúc đó nó gây ra họa thì ta sẽ bị không biết bao nhiêu người đuổi giết, chuyện này không giống phong cách làm việc lặng lẽ của ta. Hơn nữa, ta càng muốn xem về sau ngươi sẽ gây ra bao nhiêu chuyện nữa, càng hỗn loạn thì sẽ càng có nhiều bí mật có thể thám thính. Ngươi quá đáng giận, thuần túy vì muốn nhìn ta chê cười. Kim Phi Giao nhìn hắn, vẻ mặt bất mãn. Chẳng lẽ ta phải nói ta là vì tốt cho ngươi, muốn giúp đỡ ngươi cho nên mới mặc danh kỳ diệu đối tốt với ngươi. Loại lời này ngươi cũng sẽ không tin, quá giả. Bố Tự Du lại lấy cái tẩu thuốc ra, tiếp một hơi. Kim Phi Giao quan sát hắn một hồi, đột nhiên vung tay đoạt lấy tẩu thuốc, hung hăng trừng mắt nhìn hắn vài lần, kề lên miệng hút một hơi dài. Sau đó, nàng nhịn mấy giây, quay đầu sang bên bắt đầu nô ngoẹ. Ha ha ha ha, cười chết ta, ngươi yên tĩnh một chút đi. Cái nguyên anh này chỉ sợ phải mất một tháng ngươi mới tiêu hóa xong, còn hút thuốc cái gì, đừng có để bụng chất thêm cái gì, ngươi sẽ chết vì nôn đấy. Bố Tự Du đập tay vào mặt quạt, cười không ngừng, làm Kim Phi Giao tức giận xanh cả mặt. Đợi bố Tự Du cười đủ, hắn mới thở phì phò hỏi, mộng tuyền ngươi nói là ở đâu? Nếu là chuyện tất cả mọi người đều biết thì ta chắc chắn có thể hỏi thăm cho ngươi, nếu là một bí cảnh không ai biết đến thì ta không có bản sự dò ra được. Tìm địa điểm không phải là điểm mạnh của ta, nghe lén bí mật mới là chuyện ta thường làm. Kim Phi Giao nghĩ nghĩ, đem cái chai đựng nguyên anh dưỡng hồn thú trong túi Càn Khôn ra ngoài. Thấy con dưỡng hồn thú trong tay Kim Phi Giao, bố Tự Du chật lưỡi, thứ tốt này mà ngươi cũng lấy đến tay được, đây hẳn là nguyên thú của Quỷ Mị Sơn Trang. Nếu tan hợp thứ này thì về sau có thể phục sinh người khác, ngươi định cầm nó đổi bao nhiêu nguyên anh? Ta là loại người chỉ biết ăn sao? Kim Phi Giao liếc trắng mắt. Ngươi chính là người như thế. Bố Tự Du chỉ mãi nhìn dưỡng hồn thú, thuận miệng nói. Hít sâu một hơi, Kim Phi Giao khẽ cắn môi, không có cách nào phản bác lại, chỉ có thể nắm dưỡng hồn thú lên hỏi, nói mau, Mộng Tuyền ở đâu? Nếu không nói ta sẽ ăn ngươi. Dù sao ngươi cũng là nguyên anh của tu sĩ, tuy trông có xấu xí nhưng chỉ cần hương vị ngon là được. Ngươi nói những cái đó với một con dưỡng hồn thú thì có ích gì? Đứng đắn chút đi. Vẫn nên để ta đi đến một thành trấn nào đó tìm xem, khó nói có thể hỏi được. Bố Tự Du cảm thấy chắc chắn nàng đã bị no đến choáng váng rồi, chẳng lẽ còn có thể trông cậy vào một con dưỡng hồn thú nói chuyện sao? Nhưng việc phát sinh sau đó lại khiến hắn ngây ngẩn cả người. Con dưỡng hồn thú chỉ to bằng bàn tay kia vương móng vuốt chỉ về một phương hướng. Sau đó, Kim Phi Giao ở một cái no nê, gật đầu về hướng đó mà nói, "A bố đại nhân, mời đi hướng kia." Sau đó, nàng lại ném dưỡng hồn thú vào cái chai, đậy kín rồi cất đi. Nhìn một loạt động tác lưu loát của nàng, bố Tự Du hỏi, "Ngươi làm sao mà biết con dưỡng hồn thú kia nghe hiểu lời ngươi nói?" Kim Phi Giao mở to hai mắt nhìn hắn, khó hiểu nói, "Không phải nói vạn vật có linh sao? Hơn nữa, đây là nguyên anh của một tu sĩ hóa thần kỳ, hù dọa nó một cái tự nhiên sẽ hiểu được." Nói đến đây, nàng như có như không đăm chiêu, nói đến cũng lạ, theo lý mà nói thì nguyên anh hẳn là không khác bản nhân là mấy, nhưng nguyên anh mang bộ dáng dưỡng hồn thú này thoạt nhìn chẳng giống chủ nhân chút nào. Ta còn tưởng rằng chỉ có nguyên anh là tứ đại ác thú mới có bộ dáng yêu thú, hóa ra còn có cái khác. Có lẽ thần thức của tu sĩ kia đã bị ăn rồi cho nên hiện tại đã hoàn toàn là một yêu thú. Về sau có thể ngươi cũng sẽ biến thành như vậy. Đến lúc đó hãy để ta chiếm tiện nghi, để ta bắt đi bán nhé, nước phù sa không chảy ruộng người ngoài, ai bảo ta là biểu đệ của ngươi. Biểu đệ gì cơ? Kim Phi Giao sửng sốt. Bố Tự Du xấu xa cười nói, ngươi chớ có quên, ngươi trước mặt mọi người nói ngươi là nữ nhi của Lan Đại Nhân. Ngươi xong đời rồi, việc này khẳng định truyền đến tai bác ta, nếu hắn gặp ngươi chắc chắn sẽ hảo hảo thu thập nữ nhi ngươi. Sẽ không đâu. Chỗ nào hắn xuất hiện chắc chắn ta sẽ không tới, lần trước là ta mụ mẫm, bị ngươi dụ đi. Lực uy hiếp của hắn lớn như vậy, chỉ cần vừa xuất hiện, trong phạm vi 500 dặm ta khẳng định sẽ có cảm giác, đến lúc đó sẽ chuồn trước. Ngươi cũng không được bán đứng ta, nếu không ta sẽ bảo là ngươi bày cho ta nói như thế. Kim Phi Giao khoát tay với hắn, hắc hắc cười nói. Đừng nhìn nàng có vẻ bất cần, kỳ thực trong lòng cũng hơi sợ. Tu vi Lan Ma Đầu chắc chắn không chỉ là hóa thần kỳ, hiện tại nàng hoàn toàn không có lực hoàn thủ, nếu hắn lợi hại hơn nữa thì chỉ phun nước miếng cũng có thể giết chết nàng. Kim Phi Giao ngây ngô cười, vừa nghĩ đến đó thì nghe thấy bố Tự Du nói, có chuyện cần phải chúc mừng ngươi, bác đã tiến vào luyện hư kỳ, nghe nói lúc hắn ở khu vực hỗn độn đã liệt sát được 600 vạn long đan, khi trở về đã tới hóa thần hậu kỳ đại viên mãn, phục hồi toàn bộ tu vi đã mất. Sau đó hắn dùng thời gian 3 năm tiến giai đến luyện hư sơ kỳ. Thật sao? Quả nhiên là một tin tốt. Kim Phi Giao khẩu thị tâm phi đáp. Nhắc tới chuyện này, đột nhiên bố Tự Du nhớ tới một sự kiện, ta còn nhớ ngươi từng viết thư cho ta nhắc đến chuyện ngươi làm cổ ly cho Lan Đại Nhân vài thập niên, chẳng lẽ lúc ở khu vực hỗn độ ngươi đã giúp hắn là những việc vặt vãnh? Việc vặt vãnh? Kim Phi Giao hừ lạnh một tiếng, trăm vạn yêu đang hắn ăn đều là do ta giết, rồi hắn mới cho ta tiểu đảo nổi giá trị 50 vạn linh thạch thượng phẩm cho ta làm tiền công. Tính ra thì 50 vạn khối linh thạch thượng phẩm sao có thể mua được trăm vạn viên yêu đan, ta thiệt lớn. Thế mà còn không biết xấu hổ nói là mình săn, hắn cả ngày chỉ biết nhốt mình trong một căn phòng, căn bản chưa từng thò mặt ra ngoài. Điều này là cho Kim Phi Giao nhớ lại chuỗi ngày bi thảm kia, càng nói càng bi phẫn, chỗ linh lực thừa lại trùng trùng chạy ra ngoài. Kim Phi Giao cả kinh, hung hăng mắng vài câu rồi ngậm miệng, ngăn chặn hết số linh lực vừa thoát ra ngoài, hình thành một tầng linh lực trắng như một lớp màng chung quanh thân thể. Tất cả những thứ này đều là mỹ vị, nếu để nó chạy mất thì thật lãng phí. Thời gian hấp thu nguyên anh dài hơn dự đoán, hết một tháng mà vẫn hệt như trước, khiến nàng vừa nôn vừa khó chịu. Có đôi khi Kim Phi Giao phải hoài nghi, không biết nguyên anh này rốt cục có thể ăn được hay không, sao lại có phản ứng lớn như thế, tuy hương vị rất ngon nhưng phải hấp thu một ngày 12 canh giờ. Lại nói tiếp, cứ thấy đồ ăn là nàng lại ngấy tận cổ. Kể cả đại nữ và mập mạp cắn giả quả cũng sẽ khiến Kim Phi Giao nhịn không được mà nôn ra. Điều này làm cho hai con ếch chán nản, vì trở thành nguyên nhân gây khó chịu cho Kim Phi Giao mà không được ăn gì cả. Khó chịu nối tiếp khó chịu, rốt cục cũng chạy ra khỏi nội thần giới. Lúc đi trên cầu treo nối sang một đảo khác, Kim Phi Giao đột nhiên giật mình, nàng chưa từng chú ý tới một sự kiện, trong những lúc không có đồ ăn, mặc dù ngày ngày mang nguyên anh dưỡng hồn thú bên mình nhưng nàng lại không hề nhớ tới. Tuy nhiên, nàng lại cảm thấy may mà mình đã quên, chứ không lại ăn mất thì với tình hình này chỉ tổ không được tác dụng gì. Nếu không tìm thấy mộng tuyền thì để lại, về sau tiến giai nguyên anh kỳ hẳn là có thể tùy tiện ăn nguyên anh, tựa như hiện tại ăn kim đan vậy, vừa ngon lại không có hệ lụy. Ôm ý nghĩ như vậy, Kim Phi Giao bắt đầu có phản ứng tiêu cực với việc tìm mộng tuyền. Nếu không phải bố Tự Du mấy lần thúc giục thì nàng cũng không muốn lấy dưỡng hồn thú ra chỉ đường. Mấy lần nhìn vẻ mặt nhu thuận của dưỡng hồn thú, Kim Phi Giao lại cảm thấy người này chẳng có tí cốt khí nào. Thân là dưỡng hồn thú, hẳn là phải có kiêu ngạo, sao vừa mới dọa đã nghe lời răm rắp. Lẽ ra phải dù chết cũng không chịu chỉ đường đến Mộng Tuyền, sau đó lưu lại làm bữa ăn cho ta sau này mới đúng chứ. Ánh mắt ngươi thế kia là sao? Không phải ngươi nói đây là lời nhờ vả của một nữ tử đã ở với ngươi 50 năm, bảo ngươi đem đi phóng sinh sao? Lại nói, không phải ngươi chỉ nghĩ đến ăn là đã muốn nôn sao, sao lại dùng loại ánh mắt đó nhìn nó? Ánh mắt Kim Phi Giao nhìn chằm chằm vào dưỡng hồn thú khiến bố Tự Du đoán được tâm tư của nàng. Để nàng không trở thành kẻ thất tín, bố Tự Du liền tịch thu cái chai đựng dưỡng hồn thú. Kim Phi Giao nhìn hắn vài lần, hừ lạnh một tiếng, hừ. Rồi không để ý đến nữa. Kệ bố Tự Du dẫn đường, nàng chỉ cần ăn, ngủ, đợi. Rốt cuộc Mộng Tuyền có xa lắm không thì Kim Phi Giao không rõ ràng, nàng chỉ biết sau khi ra khỏi đảo nổi có Tam Chi Thành, dọc đường đi qua tổng cộng 30 hòn đảo nổi lớn lớn nhỏ nhỏ của hai tộc nhân, ma, cuối cùng mới đi đến ngoại thần giới. Vừa muốn tránh tu sĩ hai tộc nhân, ma, lại còn phải chú ý yêu thú ở ngoại thần giới, ép buộc thật lâu. Kim Phi Giao cùng bố Tự Du với vẻ mặt sớm biết thế đã không xen vào chuyện người khác, rốt cục cũng đi tới bên bờ Mộng Tuyền. Mộng Tuyền chẳng phải là một cái ao, cũng không phải một dòng suối mà là một cái giếng rách nát. Nếu không phải là dưỡng hồn thú chỉ vào nơi này, bên cạnh lại có hai chữ Mộng Tuyền xấu xí viết trên một tảng đá kỳ dị thì Kim Phi Giao căn bản không thể tin tưởng Mộng Tuyền mà nàng tìm lâu như vậy là một cái giếng được đắp bởi một đống đá cũ nát, mọc đầy cỏ dại thế này. Cái giếng này rất mộc mạc. Thoạt nhìn tựa như một đống bùn tiểu hài tử 3 tuổi thò lò mũi xanh đắp lên. Cái duy nhất khiến người ta thấy thuận mắt chính là nước giếng rất trong rất đầy, đầy lên gần miệng giếng, mỗi khi có gió thổi qua là có thể thấy mặt nước hơi hơi dao động, nước giếng giống như sắp tràn ra ngoài nhưng lại hoàn toàn không tràn ra. Trong lúc hai người bọn họ đứng bên cạnh giếng đã có 3 con chim và 2 con yêu thú nhỏ không coi ai ra gì chạy tới, uống nước trong giếng, sau đó không liếc mắt nhìn bọn họ một cái, rời đi. Thật không coi ai ra gì. Lá gan của yêu thú nơi này cũng quá lớn. Kim Phi Giao liếc mắt nhìn con yêu thú đang quay mông về phía nàng, tức từng bước nhỏ rời đi, cảm thấy tự hồ rất nên giáo huấn chúng nó một chút để chúng nó biết cái gì gọi là nguy cơ. Được rồi, ngươi đừng náo loạn nữa, mau phóng sinh dưỡng hồn thú rồi chúng ta đi. Bố Tự Du đẩy nàng một cái, tự hồ biết người này lại đang nghĩ chuyện nhàm chán gì. 10 ngày trước nàng đã hấp thu hết nguyên anh, cũng coi như đỡ vất vả hơn trước. Mãi bụng mới hết trướng, mặt cũng hết sưng, nàng lại kêu đói bụng khiến bố Tự Du nghe mà muốn phun, đây là dạng người gì, có vị giác gì chứ? Không phải dưỡng hồn thú đang ở chỗ ngươi sao? Ngươi tiện tay thả nó ra là được rồi. Kim Phi Giao nhìn hắn nói, bộ dáng không quan tâm. Bố Tự Du đành phải lấy cái chai ra, mở nắp. Lúc này hắn không cần dùng linh lực bắt lấy dưỡng hồn thú tự mình bay ra, thân mình phóng to thành hai trượng. Nó chỉ ở đó nửa tức rồi thân hình chợt động, xuyên qua cây cối, lao lên không trung. Kim Phi Giao vốn đang chờ xem sẽ có kỳ cảnh gì xuất hiện thì lại chỉ nhìn thấy dưỡng hồn thú bỏ chạy. Nàng mờ mịt nhìn về phía bố Tự Du, ta thế này cũng coi như nói được thì làm được, bất kể nơi này có phải là Mộng Tuyền hay không, dù sao trên đá có viết như vậy, hơn nữa là do nó tự chỉ đường. Tuy chuyện gì cũng không xảy ra, nó đã chạy mất nhưng vẫn coi như ta nói được làm được đúng không? Bố Tự Du nhìn nàng. Vừa định gật đầu thì đột nhiên vô số chim chóc trong rừng kinh hoảng bay lên, một cổ uy áp cường đại bỗng dưng xuất hiện, trực tiếp áp hai người quỳ rạp dưới đất. Nước trong cái giếng cũ đột nhiên bay ra, hình thành một cánh tay nước thật dài, vươn lên không trung. Nhất thời nước bắn tung tóe, cuồng phong nổi lên bốn phía, lá cây bay đầy trời. Sau đó, Kim Phi Giao mở lớn mắt, nhìn thấy cánh tay nước kia thu lại, con dưỡng hồn thú đã bị cánh tay nước túm lấy, về một cái thu vào trong giếng. Cánh tay nước vừa hòa vào nước giếng, chung quanh lập tức khôi phục nguyên trạng, gió ngừng, uy áp biến mất. Nếu không phải mặt đất vẫn còn nước, nơi nơi đều là lá cây thì Kim Phi Giao và bố Tự Du còn cho rằng vừa rồi là ảo giác. Hai người liếc nhìn nhau một cái, sau đó đồng thanh nói, chúng ta đi thôi. Hai người đồng thời lui về sau, lui được 3 bước, cổ uy áp kia lại đột nhiên xuất hiện. Chạy mau. Bố Tự Du hô to, đẩy Kim Phi Giao một cái rồi phục. Biến mất tại chỗ. Kim Phi Giao bị hắn đẩy, mượn lực định trốn chạy thì cánh tay trong giếng lại xuất hiện, cuốn lấy nàng. Kim Phi Giao mắt thấy bố Tự Du tiêu thất, đột nhiên nhớ tới thiên hàng châu gì đó mà Lan Ma đầu tặng cho hắn, dường như hắn từng nói khi gặp nguy hiểm là có thể lui vào. Giờ hắn đi vào mà không mang theo ta, Kim Phi Giao tức giận hô lớn, a bố, đồ trứng thối nhà ngươi, vậy mà lại ném ta ở lại, bỏ chạy một mình. Nói còn chưa nói xong. Cánh tay nước đã kéo nàng vào trong giếng, sau một đợt dập dềnh, bốn phía lại khôi phục bình tĩnh. Thân ảnh chợt lóe, Bố Tự Du xuất hiện bên cạnh giếng với vẻ mặt bất đắc dĩ, cười khổ nói, Thiên Hàng Châu chỉ cho phép một mình ta vào, kể cả ta muốn đưa ngươi vào cũng không được. Ta không phải cố ý bỏ mặc ngươi, vừa rồi là động tác theo thói quen, đầu óc ta còn chưa động thì thần thức đã cuốn cơ thể vào rồi. Bố Tự Du muốn đi quanh giếng một vòng xem có chỗ nào có thể cứu Kim Phi Giao ra được hay không, hoặc là để hắn đi vào thì nước trong giếng lại phóng lên. Lúc này Bố Tự Du mạnh mẽ ngăn chặn ý thức tiến vào Thiên Hàng Châu, bị cánh tay nước cuốn lấy, kéo vào trong giếng. Hắn chỉ cảm thấy hoa mắt một cái, chân đã chạm đất. Bố Tự Du nhìn thấy Kim Phi Giao đang khoanh tay, thở phì phì nhìn hắn. Thấy Bố Tự Du cũng vào, Kim Phi Giao chỉ vào hắn nói, chính là hắn đưa dưỡng hồn thú đến và thả nó ra. Hả? Bố Tự Du hít một hơi khí lạnh, mới có mấy giây mà người này đã bắt đầu trả thù. Tỉnh tâm lại, Bố Tự Du mới phát hiện chỗ hắn đang đứng là ở một thạch phủ rất bình thường, thạch bích gồ ghề không một chỗ bằng phẳng, vừa nhìn là biết chủ nhân động phủ là một kẻ lười. Chỗ khác thường duy nhất là trên thạch bích vẽ chi chít những pháp chú, ngoài sàn ra thì chỗ nào cũng có. Kim Phi Giao đang đứng trong thạch phủ, bên cạnh nàng là một nam tu sĩ thoạt nhìn khoảng 30 tuổi, sắc mặt lạnh lùng. Dựa vào kinh nghiệm lăn lộn xã hội nhiều năm, Bố Tự Du lập tức nhìn ra đây là một tu sĩ hợp thể kỳ. Hắn vội vàng cung kính hành lễ, tại hạ Bố Tự Du bái kiến tiền bối. Bố Tự Du hành lễ rất quy củ, không bù cho Kim Phi Giao với quan linh thuật dở tệ, chỉ biết tu sĩ trước mắt có tu vi rất cao, tự hồ không khác lắm với Lan Ma Đầu chứ không biết là tu vi gì. Thấy Bố Tự Du cung kính, không còn chút vẻ bất cần, lưu manh bình thường, Kim Phi Giao liền chỉ vào hắn mà nói, tiền bối, chính là hắn đưa dưỡng hồn thú đến, ngươi bắt sai người rồi. Hiện tại hắn đã vào đây, ngươi có thể thả ta đi hay không? Bố Tự Du kinh ngạc nhìn nàng. Quá đáng giận. Lúc mấu chốt lập tức cấp lửa bỏ tay người. Rõ ràng là ngươi đưa nó từ Bắc Thần Linh giới tới, đâu có liên quan gì đến ta. Kim Phi Giao nháy mắt mấy cái với hắn, ý tứ là không phải ngươi có Thiên Hàng Châu sao, chờ ta đào tẩu rồi thì ngươi có thể trốn trong đó mấy trăm năm cũng không sợ. Người trước mắt là tu sĩ hợp thể kỳ, một ánh mắt cũng có khả năng giết người, Bố Tự Du không dám nói lung tung, hai tay chấp lại, định giải thích một phen. Dù sao con dưỡng hồn thú này cũng không phải cái gì quý giá, hẳn là sẽ không đến nỗi giết người đi, hơn nữa tu vi kém nhiều như vậy, hẳn là cũng không đáng để động thủ. Không đợi hắn mở miệng, vị tu sĩ này đột nhiên nói, đã là ngươi đưa linh thú của ta trở về, ta sẽ đưa lễ vật cho ngươi. Nói đi, ngươi muốn cái gì? Hả? Kim Phi Giao và Bố Tự Du cùng ngây ngẩn cả người, hóa ra bắt bọn họ vào đây không phải để khởi binh vấn tội mà là để thưởng a. Tiền bối, con dưỡng hồn thú này. Bố Tự Du còn chưa nói xong, Kim Phi Giao đã vọt tới, chắn phía trước mặt hắn. Tiền bối, con dưỡng hồn thú này là một nữ tử được ta chăm sóc 50 năm, sau khi được dưỡng hồn thú phục sinh vẫn nhớ rõ ta đối tốt với nàng nên mới nhờ ta đưa nó về đây. Trên đường A bố giúp ta mang theo nó. Đến đây cũng là ta bảo hắn thả dưỡng hồn thú ra. Chuyện này không có chút quan hệ nào với hắn, hắn chỉ thuận tay thôi. Kim Phi Giao che trước mặt Bố Tự Du, nói liền một mạch. Ánh mắt của tu sĩ hợp thể kỳ lạnh nhạt nhìn Kim Phi Giao, bình tĩnh nói, ngươi có nhớ lúc vừa mới vào, ta hỏi ngươi thì ngươi trả lời thế nào không? Tuy ánh mắt hắn bình tĩnh nhưng Kim Phi Giao lại thấy được vô tận sát ý, nàng hấp hấp cái mũi, nhỏ giọng nói, ta nói dưỡng hồn thú là do A bố mang đến. Ta chỉ là người hầu của hắn, xin ngươi thả ta ra. Lui ra. Tu sĩ hợp thể kỳ nhàn nhạt nói. Kim Phi Giao cắn môi, chậm rì rì tránh ra, đi sang bên cạnh. Bố Tự Du bị tình cảnh này làm cho choáng váng, đây gọi là bánh thịt từ trên trời rơi xuống sao. Nhìn vẻ mặt ai oán của Kim Phi Giao, hắn cung kính nói với tu sĩ hợp thể kỳ, cầu tiền bối ban thưởng một bộ công pháp. Vị tiền bối kia đánh giá Bố Tự Du một cái, hơi hơi ngẩng đầu nói. Ngươi dùng tên trận đúng không? Ta vừa hay có một bộ phiên thần vạn tên trận, có 9 cấp, mỗi cấp đều có một tên trận, biến hóa ngàn vạn, trước khi đến luyện hư kỳ thì không thể dùng được. Trong đó còn có phương pháp luyện chế 9 loại pháp tên, nếu muốn sử dụng toàn bộ 9 loại tên trận thì phải luyện chế hết cả 9 loại pháp tên mới được. Nói xong, hắn lấy ra một chiếc ngọc giản màu đen, ngọc giản bay lên, rơi vào tay Bố Tự Du. Đa tạ tiền bối. Bố Tự Du vạn phần vui sướng cảm ơn. Sau đó lại nghe thấy vị tiền bối kia nói thêm, sau khi ra ngoài không được tiết lộ nơi ta ở, nếu không. Đi đi. Tiếng nói vừa dứt, Bố Tử Du cảm thấy hoa mắt, người lại lần nữa xuất hiện bên cạnh giếng nước. Chuyện vừa rồi giống như nằm mơ vậy, khiến hắn nhịn không được dùng thần thức xem xét ngọc giản trong tay, quả nhiên là một bộ tên trận bí hiểm. Đang cao hứng, hắn đột nhiên nhớ tới Kim Phi Giao, nhìn sang bên cạnh thì thấy Kim Phi Giao đứng cách hắn khoảng 5 bước, đang dùng tay che miệng, lệ rơi đầy mặt. Ngươi khóc. Bố Tử Du sững một chút, nói. Tiên vốn thuần lương. Audio truyện chấm org. Chương 260, Hắc Bạch Thông Ăn. Lan đại nhân mặt không biểu cảm nhìn 12 trưởng lão luyện hư kỳ ngồi trước mặt, bọn họ là những vị đại biểu có tu vi cao nhất ma tộc, những tu sĩ hợp thể kỳ đã sớm đi độ thiên giới, thỉnh thoảng mới xuống dưới một lát cũng là cả ngày hứng chịu vô số lôi điện, chỉ là để lấy vài thứ nguyên vật liệu tránh lôi mà thôi. Nhìn 12 trưởng lão ma tộc, Lan đại nhân không biết đã xảy ra chuyện gì mà sắc mặt cả đám lại khó coi như vậy, nhưng hắn cũng lười hỏi nhiều, chỉ ngồi tại đó lạnh mặt nhìn bọn họ. Một đám người cứ ngồi như thế một hồi, Lan đại nhân đột nhiên nói, nếu không có việc gì thì ta đi về đây. Vừa nói vừa đứng lên. Thấy hắn sắp đi, lão nhân tóc trắng nhất trong số các trưởng lão mở miệng gọi lại, Lan, từ từ. Các ngươi bảo ta đến có chuyện gì? Lan đại nhân lại ngồi lại, lạnh mặt hỏi. Tự hồ là một chuyện rất khó mở miệng, lão nhân do dự nửa ngày mới hỏi, Tam Chi Thành đã phá, hiện tại đã ở trong tay chúng ta. Nhưng từ Tam Chi Thành có một chuyện truyền tới, chúng ta muốn hỏi ngươi một chút. Chuyện gì? Châm trưởng lão hãy nói rõ ra đi. Lan nhíu mày, có chút mất kiên nhẫn. Ngươi nói năm đó có một nữ tu sĩ nhân tộc thả ngươi ra khỏi khốn ma tinh thạch, việc này chúng ta đều đã biết, chỉ là hiện tại chuyện này lại nảy sinh một lời đồn đại khác, nói là nữ tu sĩ kia đã sinh cho ngươi một nữ nhi, có đúng không? Châm trưởng lão nhìn chằm chằm vào Lan, hỏi đầy xúc động. Hả? Lan sửng sốt. Thấy phản ứng của Lan, châm trưởng lão thấm thía nói, Hồng bắt được một nữ tu sĩ kết đan sơ kỳ, đang lúc muốn giết nàng thì nàng lại nói nàng là nữ nhi của ngươi và nữ tu sĩ kia. Hơn nữa, nàng biết thiên địa tịch diệt quyết, cũng có tiểu đảo nổi mà khi ngươi còn trẻ hay dùng, lại nói ra một ít đặc điểm riêng của ngươi. Rốt cục là có chuyện này không? Lan vừa nghe vậy lập tức biết là ai, người kia lại chạy tới thần cấp giới, hơn nữa vì cứu mạng mà nói hưu nói vượng. Thấy hắn không hé răng, châm trưởng lão nói thêm, ma tộc chúng ta chú ý nhất là huyết thống của gia tộc các ngươi rất có thiên phú trên phương diện tu luyện. Muội muội ngươi lại cùng một tu sĩ nhân tộc sinh ra du, hắn lại không kế thừa thiên phú của gia tộc các ngươi, tuy nhiên không kế thừa cũng tốt, nhưng thật không ngờ ngươi hiện tại cũng sinh hạ nữ nhi với tu sĩ nhân tộc, rốt cục là có chuyện gì xảy ra với hai huynh muội các ngươi chứ? Hiện tại phải xử lý nữ hài này thế nào, chẳng lẽ cũng đón về? Tuy ngươi có địa vị cao trong ma tộc nhưng cũng không thể không xem xét ý kiến các trưởng lão, như vậy về sau làm sao ngươi có thể vào trưởng lão điện được? Châm trưởng lão nói liên miên không ngừng, nói đến nước miếng tung bay, càng nói càng thống khoái. Ma tộc đặc biệt chú ý huyết thống, hơn nữa sự phân chia giai cấp quý tộc và bình dân phi thường nghiêm cẩn. Người tu vi cao, lại có thân phận quý tộc vạn năm như Lan nếu huyết thống bị nhân tộc mang đi đúng là chuyện phi thường nghiêm trọng. Hoài đã sinh tiểu hài tử cho nhân tộc. Nàng là nữ thì không tính, nhưng Lan là nam, toàn bộ gia tộc đều dựa vào hắn, hiện tại lại sinh tiểu hải tử với nhân tộc, chẳng lẽ là muốn chủng tộc hòa tan sao? Mặc kệ châm trưởng lão nói thế nào thì nói, Lan cứ ngồi đó nhìn hắn, không rên một tiếng. Mọi người còn tưởng rằng người này vì làm chuyện sai nghiêm trọng nên cảm thấy ngượng ngùng, đuối lý. Ha! Đột nhiên, Lan nở nụ cười, sau đó càng cười càng lớn. Châm trưởng lão đang nói lập tức câm miệng, toàn bộ sảnh yên tĩnh. Chỉ có tiếng cười không ngừng của Lan vang lên. Châm trưởng lão nhất thời không nhớ rõ lần trước Lan cười là khi nào. Đúng rồi, đó là mấy ngàn năm trước, lúc hắn mới tiến vào hóa thần sơ kỳ, còn Lan Nguyên Anh hậu kỳ, cách hóa thần kỳ chỉ một bước nhỏ. Lần đó có một tu sĩ hóa thần kỳ nhân tộc nhục nhã hắn cũng cười như vậy, cười đến phi thường vui vẻ, cười đến người nghe run rẩy. Cuối cùng, không chỉ nguyên anh của tên tu sĩ nhân tộc hóa thần sơ kỳ kia bị hắn lấy làm hồn đăng mà thân thể còn bị pháp thuật trong thiên địa tịch diệt quyết chế thành con rối, cả ngày quỳ gối ở cửa đại điện của Lan, hiện tại không biết đã bị hắn ném vào góc nào. Sau đó, hắn còn xâm nhập địa giới nhân tộc, tiêu diệt toàn bộ tu sĩ của môn phái đó, không chừa lại một ai. Lúc đó hắn mới nguyên anh hậu kỳ, trong môn phái kia cũng có không ít tu sĩ nguyên anh nhưng đều bị hắn đỏ mắt giết sạch. Châm trưởng lão còn nhớ rõ. Chờ tới lúc hắn đuổi tới hỗ trợ thì hiện trường chỉ có một biển thi thể cùng với Lan người đầy máu, đôi mắt lạnh lẽo và khóe miệng mỉm cười. Chuyện này cơ hồ tất cả người ma tộc đều biết, chuyện Lan Cười trở thành cấm kỵ, tuy nhiên hắn cũng trở thành thần trong lòng hậu bối. Hiện tại hắn lại cười thành như vậy khiến các trưởng lão ở đây giật nảy mình. Châm trưởng lão thay đổi giọng điệu, ôn nhu nói, Lan, ta cảm thấy chuyện này chắc chắn là nhân tộc truyền bừa để đả kích sĩ khí của chúng ta. Món nợ này chúng ta nhất định phải tính với bọn họ, dám nói lung tung như thế. Việc này là thật, ta quả thật có ngủ với nữ tu sĩ nhân tộc phá khốn ma tinh kia, chuyện này không cần các ngươi xuất thủ, ta sẽ tự giải quyết. Lan dừng cười, vẻ mặt lạnh lẽo nhìn 12 trưởng lão. Chúng ta cũng nghĩ vậy, dù sao đây cũng là chuyện nhà của ngươi. Châm trưởng lão ngừng một chút rồi nói. Ngoài chuyện này, không còn chuyện gì khác cần tìm Lan, hắn liền lạnh lùng cáo từ, đi ra ngoài. Đứng ở ngoài điện, Lan từ trên cao nhìn xuống vô số ma tộc dưới thành, lạnh lùng nói, Kim Phi Giao, ta vừa vặn thiếu một con thú trong cửa. Ai. Trong khi đó, bên Mộng Tuyền xa xôi, bố Tự Du đang đứng cùng với thú trong cửa, nhìn thú trong cửa rơi nước mắt lã chả. Không ngờ Kim Phi Giao lại khóc vì thế, bố Tự Du có chút khó xử cào cào tóc, cúi đầu nhìn ngọc giản trên tay, cuối cùng khẽ cắn môi nói, phần công pháp này có cho ngươi cũng vô dụng, ngươi không dùng tên. Đây chính là báo ứng, ai bảo ngươi mở mồm nói bậy, lúc này phải chịu báo ứng thôi. Đừng khóc nữa, đã là người mấy trăm tuổi rồi, không sợ người ta nhìn thấy chê cười sao? Kim Phi Giao lau nước mắt, sụt sịt nói, công pháp cái gì mà công pháp, ta không có hứng thú với cái đó. Ta ở trong đó đã nhịn thật lâu, ngươi không biết đâu, đứng bên cạnh là có thể ngửi thấy mùi. Cho tới bây giờ ta chưa từng thấy thứ gì ăn ngon như vậy, ở ngay bên miệng mà lại không thể ăn, hiện tại ngay cả thức hải của ta cũng phải thương tâm, Kim Đan cũng thống khổ muốn chết. Như vậy bảo sao ta không khóc được chứ, có lẽ đời này ta sẽ không thể gặp được thứ gì ăn ngon như vậy nữa. Ăn? Ngươi đang nói gì? Chẳng lẽ không phải vì ta cướp mất phần thưởng của ngươi sao? Bố Tự Du vẻ mặt mờ mịt nhìn nàng, cảm giác như hai người đang không nói cùng một chuyện. Kim Phi Giao tiếp tục hít hít mũi, biểu môi bất mãn nói, còn không phải là tiền bối hợp thể kỳ kia, ta muốn ăn nguyên. Nói còn chưa nói xong, sắc mặt bố Tự Du đã đại biến, đưa tay bịt kín miệng Kim Phi Giao. Sau đó hắn không kịp lấy ra phi quạt, kéo Kim Phi Giao triển khai lũi thuật, chạy như điên đi ra ngoài. Không hổ là thao thiết, lá gan thật sự không nhỏ, ngay cả tu sĩ hợp thể kỳ cũng muốn ăn. Nếu ta vẫn còn ở luyện hư kỳ, chắc chắn sẽ giữ ngươi lại làm thủ vệ. Đáng tiếc, ta bây giờ còn phải đề phòng thiên lôi, không có cách nào nuôi lớn thao thiết, đáng tiếc, đáng tiếc. Tên tu sĩ hợp thể kỳ trong thạch phủ vuốt đầu một con dưỡng hồn thú cao bằng nửa người, nhàn nhạt nói. Dưỡng hồn thú cua cua đầu, tu sĩ này liền vỗ vỗ nói, nuôi ngươi đã hao phí của ta bao nhiêu thời gian, nếu không phải ta để lại thần thức trong thân thể ngươi thì không biết đến khi nào mới đưa ngươi về được. Nhìn ngươi ăn cũng không ít hồn phách, xem ra hoa gia đối với ngươi cũng không tệ. Ngao! Dưỡng hồn thú trầm thấp kêu một tiếng, nghiêng đầu cọ cọ lên người tu sĩ. Bên này, bố Tự Du xuất ra hết sức lực, kéo Kim Phi Giao chạy như điên hàng trăm dặm. Đến lúc xác định đã ra khỏi phạm vi công kích của tu sĩ hợp thể kỳ hắn mới thở phì phò dừng lại. Ngươi! Đồ đầu đất nhà ngươi dám nói ra lời đó trước mặt hắn, có phải là chán sống rồi không? Bố Tự Du chỉ vào Kim Phi Giao mà mắng. Kim Phi Giao vẻ mặt vô tội nhìn hắn, bộ dáng đáng thương lúc nãy đã sớm trở thành hư không? Sợ cái gì, người ta là tu sĩ hợp thể kỳ, khẳng định chỉ cần liếc mắt một cái là biết tình huống của ta. Hơn nữa, điều ta nói đều là sự thật, đây cũng không phải ta muốn ăn mà là cái đồ tham ăn trong thức hải của ta muốn ăn. Nó bây giờ thống khổ muốn chết, vẫn còn đang rên ra kia kìa. Lúc này thì nàng không hề nói lung tung, hiện tại thao thiết trong thức hải đang phi thường tức giận, mấy ngày hôm trước vừa mới ăn no căng mà giờ lại vì mỹ thực trước mắt lại không thể ăn mà tức giận rít gào không ngừng. Nó lắc lắc cái mông béo, lăn lộn trong hắc hải, trong yết hầu còn liên tục khò khè. Kim Phi Giao tiếp tục giơ ngón tay lên tính, sao Nguyên Anh kỳ là hóa thần kỳ? Hóa thần thì ta đã thấy, Nguyên Anh quả thật thơm hơn Nguyên Anh kỳ rất nhiều. Sau nữa là luyện hư kỳ, ta chưa từng thấy Nguyên Anh của tu sĩ luyện hư kỳ, hẳn là ngon hơn hóa thần kỳ. Hợp thể kỳ còn cao hơn luyện hư kỳ một tầng, bảo sao cả mặt người còn không thấy rõ, chỉ có thể ngửi thấy mùi. Không biết tu sĩ tu vi cao nhất là đại thừa kỳ thì thế nào, thật muốn nếm thử. Thấy nàng nước miếng đầy miệng, bố Tự Du tức giận mắng, sao ngươi không nghĩ đến chuyện ăn những tu sĩ phi thăng ấy, những người đó ăn càng ngon hơn chứ.